Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Chỉ có thể đi một bước, xem một bước thôi vậy. Toto đi vào trong phòng, thấy mấy bà mụ vây quanh một cô gái mặc áo lót. Cô gái rất mỹ lệ, trên trán là mồ hôi sũng nước, đang rất đau đớn. Nương nương, người cố gắng lên. Các bà mụ cũng mồ hôi túa đầy trán, nước ấm trong tay Toto không biết bị ai đó nhận lấy từ lúc nào rồi. Nàng bị đẩy ra khỏi mọi người, chỉ có thể đứng một bên quan sát tình hình. Phải làm sao đây? Một bà mụ lo lắng nói. Nhu Phi nương nương đau bụng từ sáng đến tận sẩm tối rồi mà vẫn chưa sinh được. Nhu Phi ở trên giường đã không còn chút sức lực nào nữa, miệng ngậm miếng sâm, nàng tiếp tục dùng sức một lần nữa, cuối cùng vẫn bị hôn mê. Máu tươi chảy loang ra dọc theo đôi chân trần trụi của nàng. Dù cho Toto chưa từng chứng kiến trẻ con sinh ra bao giờ, nhưng cũng đoán được trong tình huống này ngất xỉu mang ý nghĩa gì. Quả nhiên, mấy bà mụ đều tái nhợt cả mặt, có người nhanh chóng đưa ra quyết định. Đi báo tình huống cho hoàng thượng biết, nên giữ lớn hay giữ nhỏ. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng nói giận dữ của hoàng đế. Toàn lũ khốn kiếp, toàn lũ vô dụng, giữ Nhu Phi lại cho trẫm. Nếu Nhu Phi xảy ra chuyện gì, các ngươi đều chôn theo cùng cho trẫm. Toto nhìn về phía chiếc bụng phồng cao lên của Nhu Phi, trong lòng biết e rằng đứa bé này không sống nổi rồi. Nhưng mà ngoài dự đoán, vào lúc y nữ và các bà mụ đang sắp động tay thì Nhu Phi tỉnh lại, hai mắt nàng mông lung, miệng lẩm bẩm: hoàng nhi của ta. Nàng tuôn rơi nước mắt, cầu xin các ngươi hãy bảo vệ con trai của ta. Mọi người vô cùng đau buồn khó xử. Toto cũng thấy khổ sở trong lòng. Hoàng đế hạ lệnh rồi, đương nhiên phải bảo vệ Nhu Phi. Đột nhiên một bà mụ mừng rỡ nói: nương nương hãy dùng sức, tôi thấy đầu đứa bé rồi. Nhu Phi môi run run cắn răng. Bà mụ mừng rỡ nói to: đứa bé ra. Ngay sau đó, các bà mụ đột ngột hét lên chói tai. Toto có một dự cảm không lành. Ồn ào lớn như thế làm cho hoàng đế chờ ở bên ngoài đá cửa xông vào trong. Hoàng đế nhìn thấy trên chiếc giường sũng máu, một đứa bé trai nằm trong vũng máu. Đôi mắt đen tròn của nó mở to, trong tay túm chặt ruột của Nhu Phi. Bé trai sơ sinh như là tò mò với vật nắm trong tay, ấm ấm, mềm mềm, kéo kéo không ngừng. Nó há mồm ra cắn một cái, đứa bé trai lộ ra hàm răng trắng sữa lạnh lẽo, mà Nhu Phi ở trên giường mắt mở to, đã tắt thở rồi. Bà mụ cùng y nữ run rẩy quỳ xuống đất. Hoàng thượng, hoàng thượng, con quái vật nhỏ này vừa sinh ra mà không hề cất tiếng khóc nào, còn có cả hàm răng sắc, thậm chí móng tay còn xuyên qua bụng của Nhu Phi. Toto tức khắc biết rõ đây là ai, chính là Đàm Đài Tẫn. Nàng dù thế nào cũng không thể ngờ trời xui đất khiến mình đã đi vào cảnh trong mơ của Đàm Đài Tẫn, còn chứng kiến cảnh tượng gã được sinh ra này. Con quái vật nhỏ cảm nhận được mình bị từ bỏ, vì thế mà quyết định giết mẫu thân tự chui ra ngoài. Hoàng đế nhìn thi thể của Nhu Phi, đột nhiên xách đứa bé sơ sinh lên, ném mạnh nó vào tường. Quái vật, mày là quái vật, mày đi chết đi. Đứa bé trai sơ sinh bị ném mạnh như thế nhưng lại không hề tắt thở. Từng dòng máu trào ra trong miệng nó cất tiếng a a, thế mà lại vui vẻ chu miệng lên thổi bóc bóng máu. Tà vật với dáng vẻ vừa non nớt ngây thơ lại vừa vô tội, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi cực độ. Bà mụ hét lên một tiếng, ngã xuống bất tỉnh. Khóe miệng Đàm Đài Tẫn dính máu, đồng tử đen nhánh đụng phải đôi mắt của Toto. Vào khoảnh khắc mà Toto và đứa bé trai sơ sinh bốn mắt nhìn nhau, không gian chuyển động biến đổi. Cho đến khi một lần nữa đứng vững lại, có người nói nhỏ bên tai nàng: làm khổ ngươi quá rồi, thằng nghiệp chướng kia còn muốn đi nhặt xác ngươi. Sau khi bị ném trong cung điện lạnh lẽo nhiều ngày như vậy, thi thể đã bốc mùi. Khi đang nói, cung nữ đã rời đi, một mình Toto đứng ở bên ngoài cửa cung. Nàng do dự một lát đẩy cửa ra, nhìn thấy bên cạnh đống cỏ khô là một cái tã lót dính đầy máu rách tả tơi. Thì ra là sau khi Nhu Phi chết, Đàm Đại Tẫn bị người ta ném vào nơi này. Nhìn tình cảnh như thế này thì có vẻ như đã vài ngày rồi. Toto đi tới. Nàng biết đây là cơ hội tốt nhất để hiểu về quá khứ của ma thần. Trong tã lót, tiểu ma vật trông rất đáng thương. Trên tã dính đầy bùn đất và cỏ khô, hai cánh tay nó lộ ra ngoài, trên đó đều là dấu vết bị muỗi đốt chi chít. Ngoài ra còn có những vết bầm tím do bị ném, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu đến mức không nhìn thấy rõ mặt. Không ai thay tã cho nó, có mùi hôi khai nồng nặc. Đàm Đại Tẫn ôm chặt một con chuột chết, đôi mắt nhắm chặt. máu của con chuột kia dính bên mép miệng nó. Rốt cuộc Toto đã biết vì sao nó không được uống một ngụm sữa mẹ nào nhưng mà lại vẫn có thể sống sót được. Con chuột muốn ăn nó, nhưng ngược lại, bị nó bắt được biến thành món ăn của nó. Cơ thể bé nhỏ của nó đang run rẩy, ôm chặt lấy con chuột chết như là ôm lấy hy vọng duy nhất trên thế giới này. Dẫu cho con chuột kia đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhưng mà Đàm Đại Tẫn vẫn không nỡ vứt đi. Đứa bé trai sơ sinh dường như hiểu được, không có ai nuôi nó, không có ai săn sóc nó. Nó bị thương rất nặng, hiện tại môi đã thâm đen lại. Tâm tình của Toto lúc này không từ nào có thể hình dung được. Trong một thời gian ngắn ngủi, nàng chứng kiến sự tàn nhẫn của nó, lại chứng kiến sự đáng thương cùng với sự yếu ớt của nó. Cảm giác mâu thuẫn này bắt đầu từ lúc nàng từ 500 trước xuyên tới và vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng nàng. Nếu như được cho lựa chọn để nàng giết gã ngay từ lúc mới sinh ra, Toto biết mình nhất định sẽ ra tay, nhưng mà chỉ cần tà cốt còn tồn tại, ma thần sẽ vĩnh sinh bất diệt. Giết hay không không phải do nàng lựa chọn. Nàng ngồi xổm xuống, đang muốn bế nó lên, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ. Toto vội vàng trốn đi, chỉ thấy cung nữ áo đỏ ngày hôm đó mắt đỏ hồng đi vào, bế Đàm Đài Tẫn lên khóc nức lên nói: "Nương nương đáng thương của em, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ." Cung nữ đau khổ khóc một lúc lâu, cuối cùng cắn môi bế đứa bé đi. Toto như nhớ ra gì đó, có lẽ đây là cung nữ trung thành với Nhu Phi nhất, một mặt căm hận Đàm Đại Tẫn hại chết Nhu Phi, một mặt niệm đây là huyết mạch cuối cùng của Nhu Phi. Nhu Phi tình nguyện mình chết cũng muốn giữ lại đứa bé này, cho nên mới đến nhặt Đàm Đại Tẫn về. Toto vừa định đi theo, ngay sau đó đầu choáng váng mắt hoa lên, nàng chấp nhận số mệnh mà nghĩ lại bị ép đổi cảnh rồi. Khi Toto tỉnh lại, một đứa bé trai tầm 4-5 tuổi đang quỳ dưới đất. Cung nữ nói: "Tới đây kêu một tiếng đi." Đứa bé trai nghiêng đầu ngoan ngoãn kêu lên: "Gâu." Các cung nữ che miệng cười, có người ném ra một cây kẹo hồ lô: "Này nhặt đi." Đứa bé trai chạy vụt tới nhặt kẹo hồ lô lên cúi đầu ăn, cũng không quan tâm đến bùn đất dính ở trên đó. Cung nữ áo đỏ phẫn nộ xuất hiện: "Các ngươi đang làm gì thế?" Các cung nữ kia vội giải tán đi hết. Cung nữ áo đỏ dưng dưng kéo đứa bé trai đứng lên, vừa giận vừa quát: "Điện hạ, sao người như vậy được? Tuy chúng ta thất thế, nhưng người là chủ tử, thế mà người lại học tiếng kêu của súc sinh, còn quỳ trước đám nô bộc nữa." Đàm Đại Tẫn ngước gương mặt nhỏ nhắn lên ngoan ngoãn nói: "Lan An cô cô, họ nói ta kêu tiếng chó thì sẽ cho ta ăn." Cậu bé nhai viên kẹo trong miệng, viên kẹo kêu răng rắc. Lan An càng phẫn nộ: "Điện hạ, người có biết tự tôn là gì không?" Đàm Đại Tẫn ngây người: "Tự tôn là gì?" Đôi mắt cậu bé đen lánh, trên mặt không có chút nào là nhục nhã cả. Lan An bàng hoàng, bỗng nhiên hiểu rõ, đứa bé trai trước mặt này từ khi sinh ra đã không có tự tôn rồi. Lan An mấp máy môi: "Chính là, ý là họ làm nhục ngài đó." "Thật ạ?" Đàm Đại Tẫn nghiêng đầu, vẻ ngây thơ trong mắt mất đi bình tĩnh hỏi: "Không phải thật lòng muốn cho ta ăn à?" Lan An: "Không phải." Đàm Đại Tẫn nuốt miếng kẹo xuống liếm liếm môi: "Như vậy à?" Toto giờ phút này biến thành con mèo cái nhỏ, đứng trên hòn núi giả lặng lặng nhìn mọi chuyện. Hai ngày sau, phát hiện một thi thể cung nữ ở trong hồ. Vừa hay chính là cung nữ đã bắt Đàm Đại Tẫn kêu tiếng chó kia. Cả người cô ta trương lên, thi thể được vớt lên trông vô cùng đáng sợ. Toto dùng móng mèo ôm đầu, đây rốt cuộc là ác mộng quái quỷ gì đây? Dưới ánh nến, Lan An kéo đứa bé trai môi run run: "Điện hạ, là người làm phải không?" Đàm Đại Tẫn nghiêng đầu: "Ta làm cái gì?" Điện hạ, vì sao tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử có người hầu hạ được đi học mà ta lại không có?" Đứa bé trai ngắt lời cô ta, đôi mắt đen như mực mở to ngây ngô hỏi. Lan An chua xót nói: "Bởi vì chúng ta không quyền không thế, không có nơi để dựa vào." Đàm Đại Tẫn trầm tư một lát lạnh nhạt nói: "Nếu bọn họ cũng không có nơi dựa vào, vậy có phải ta vào họ cũng sẽ giống nhau không?" "Chỉ cần bọn họ cũng không có mâu thuẫn, mọi người đều bình đẳng." Lan An che miệng, hoảng loạn lui về phía sau hai bước. "Ngươi..." Đàm Đại Tẫn nói: "Ngươi đang sợ ta?" Lan An cười gượng: "Điện hạ hiểu lầm rồi." Đứa bé cúi đầu, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Toto không thể ngờ Lan An vừa đi, nàng lại bị Đàm Đại Tẫn bắt được. Hai đứa bé gầy trơ xương, nó xách gáy nàng, làm một con mèo nhỏ, lông trên người Toto dựng đứng cả lên. Tao phát hiện ra mày rồi, nó nói. Ngay sau đó, Đàm Đại Tẫn buông tay ra, ấn nàng đến trước một con cá khô nhỏ. Ăn đi, nó ra lệnh. Tô Tô nghĩ thầm, mình ngu mới ăn. Nhưng con mèo nhỏ do người bám vào đã dựa vào bản năng, không chịu khống chế mà liếm con cá khô nhỏ kia. Tô Tô vừa thầm rơi lệ vừa tuyệt vọng. Không bao lâu, cơ thể con mèo nhỏ co giật kịch liệt, sau đó tắt thở. Đàm Đại Tẫn bình tĩnh mang con mèo nhỏ đi chôn. Tô Tô bị ép rời khỏi cơ thể mèo. Lúc nãy đây nàng không biết mình bám vào ai, không thể nào nhúc nhích được. Đêm giông tố, cửa bị người ta đẩy ra. Lan An đẩy đứa bé trai đi vào, sụp đổ khóc to. Tôi sai rồi, tôi không nên cứu ngài, không nên cầu xin hoàng thượng niệm tình cũ mà giữ ngài một mạng. Ngài không phải con trai của Nhu Phi nương nương, ngài là một con quái vật. Lan An cô cô, im miệng. Lan An gần như trở nên điên cuồng. Thế mà ngài lại có mưu đồ độc giết Tam Tiện Hạ. Hắn không ăn. Tam Đại Tẫn nghĩ nghĩ, nở nụ cười rất ngoan. Chẳng phải hắn không ăn ạ? Cô đừng giận nữa. Đó là vì tôi đã ngăn kịp. Lan An run rẩy môi. Tôi không dạy được ngài nữa. Từ nay về sau, ngài tự sinh tự diệt đi. Nụ cười trên mặt Đàm Đại Tẫn biến mất, ngước mắt. Ngươi cũng muốn phản bội ta ư? Lan An không trả lời, đẩy nó ra, biến mất trong đêm giông tố. Đàm Đại Tẫn ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ. Sấm sét mở ra bầu trời, để lộ khuôn mặt bình tĩnh và nhợt nhạt của cậu bé. Cậu cử động các cơ trên khuôn mặt, cố gắng thể hiện một vẻ mặt ngây thơ đáng thương. Ngay sau đó, cậu lại khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt hờ hững. Nhìn xuống dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững của cậu, Tô Tô bỗng nhiên ý thức được cậu không để bụng chút nào hết, thậm chí có lẽ còn đang suy nghĩ Lan An phản bội mình cũng đáng phải chết. Thì ra tà cốt trời sinh lại là như vậy, để sinh ra mà khát máu và bạo lực, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn. Cậu thiếu sự cảm thông, lòng thương xót, không biết cái gì gọi là hổ thẹn. Có lẽ Tô Tô thất thần nghĩ, cậu cũng không hiểu yêu và cảm xúc là gì, trời sinh lạnh nhạt vô tình. Đây mới là lý do mà người cha trưởng môn nói người mang tà cốt vĩnh viễn sẽ không cảm hóa được. Lan An đối xử với cậu tốt như thế, dưỡng dục cậu như thế, ánh mắt cậu nhìn Lan Anh lại lạnh nhạt thờ ơ, không có một chút tình cảm nào. Lan An không cần cậu, cậu không có gì luyến tiếc cả, chỉ là không vừa lòng bị chọc giận, con ngươi đen như mực trông rất ảm đạm. Tia chớp chiếu sáng gian nhà, Đàm Đại Tẫn thình lình thấy trên đài cao có một bức tượng thần nữ lưu ly. Lưu ly sáng và trong suốt, thần nữ tóc dài đến eo, tà váy tầng tầng lớp lớp, giữa mày điểm một nút chu sa. Nàng cầm thanh kiếm, vừa dũng cảm lại thánh khiết. Cậu nhìn không chớp mắt vào thần nữ lưu ly rất lâu. Tô Tô sờn cả tóc gáy. Tiếp theo đó, cậu bắt đầu trèo lên đài cao, bò được một nửa, cậu bị ngã xuống, bị gỗ vụn cào xước dớm máu. Cậu không chút để tâm, tiếp tục ngồi dậy, trèo tới gần nàng. Tô Tô nôn nóng muốn hét lên, ngươi đừng có đến đây. Lặp lại vài lần, cuối cùng nàng đã bị Đàm Đại Tẫn nắm ở trong tay. Cậu dùng bàn tay dính đầy máu tươi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, giọng trẻ con thì thào, thật là xinh đẹp, tóc dài chu sa. Thần nữ cầm kiếm, dũng cảm thánh khiết, sau khi bị hắc ám cắt qua, đẹp đẽ không gì sánh được. Cậu nhìn thần nữ lưu ly ở trong lòng bàn tay rất lâu, dùng bàn tay dính đầy máu tươi của mình, bôi máu lên khắp người nàng một cách mê muội. Tô Tô cảm thụ được ngón tay lạnh băng của cậu, cả người đều dâm gian khó chịu, đổ tâm thần. Cho nên thân thể hiện tại của nàng rốt cuộc là cái gì? Từ sau ngày đó, Lan An không còn trở về nữa. Tô Tô bị đặt ở trong thiên điện Chu Quốc, sầm tối mỗi ngày, Đàm Đại Tẫn sẽ trở về ngủ. Cậu ngủ dưới nền đất, có đôi khi nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, có đôi khi mở to tròng mắt đen nhánh, nhìn nàng không chớp mắt. Nhưng cuối cùng không động vào nàng, mà ngược lại đặt nàng ở chỗ rất xa. Nếu không phải ngày ấy cậu nói xinh đẹp, Tô Tô cho rằng cậu cực kỳ căm ghét mình. Điều làm cho Tô Tô thấy khó chịu chính là đứa bé trai xấu xa này để mặc toàn thân nàng dính máu, hoàn toàn không có ý định lau sạch sẽ cho nàng. Không biết là cố ý hay là quên mất. Cũng may Tô Tô hiện tại vô tri vô giác, chỉ mong mau chóng khôi phục lại chân thân, đá Đàm Đại Tẫn ra khỏi cảnh trong mơ. Tuy rằng ở trong giấc mơ có thể hiểu biết thêm nhiều chuyện về tà cốt, nhưng ở trong hiện thực, nếu trời đã sáng, Tô Tô còn chưa đánh thức Đàm Đại Tẫn cùng Diệp Băng Thường, vậy thì mấy người bọn họ đều phải chết ở trong mộng rồi. bị nhốt trong lưu ly, Toto nôn nóng cực độ. Nhưng mà nàng không phải chủ nhân của cảnh trong mơ, linh hồn Đàm Đại Tẫn không phải nàng có thể khống chế, chỉ có thể như chiếc lá bồng bềnh trôi theo dòng nước, mặc theo sự phát triển của giấc mơ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một giọng nói của một đứa bé trai mang theo ác ý vang lên bên ngoài cửa. Đúng vậy, ném vào đi, cho chết thằng con hoang kia đi. Từ từ đã, đó là cái gì thế? Cửa bị người ta đẩy ra, Toto nhìn thấy một đứa bé trai chừng 7-8 tuổi đi vào trong. Cậu ta cầm lấy Toto ở trên bàn lẩm bẩm. Đây là gì thế? Xinh đẹp quá. Toto bây giờ không có cảm xúc về hai từ xinh đẹp cả. Đứa bé này sẽ không phải cũng tới để bôi máu lên người nàng đó chứ? Toàn gia Vương Thất, Đàm Đại Tẫn đều điên giống nhau hết rồi phải không? Đứa bé trai cẩn thận nâng nàng lên thúc giục. Tiểu toàn tử, lấy nước tới đây. Cậu ta lau rửa máu trên người Toto mà Đàm Đại Tẫn đã bôi lên, mắt càng lúc càng sáng. Tiểu toàn tử, ngươi có nhận ra cô ấy không? Thực sự có một cô gái như thế này trên thế giới sao? Chỉ là hình dáng của pho tượng lưu ly cũng khiến người ta không thể rời mắt. Đẹp hơn mẫu phi cậu ta gấp rất nhiều lần. Tiểu toàn tử lắc đầu lo lắng nói. Tam điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, nó sắp trở lại rồi. Lúc này Đàm Đài Minh Lãng mới nhớ tới chuyện chính mình tới đây, vẻ mặt trở nên âm độc. Hừ, ném vải đi rồi chúng ta đi luôn. Còn thứ này bổn điện hạ mang đi, chắc chắn là thằng con hoang nó ăn trộm được. Đúng vậy ạ. Thái giám vội ném trúc lâu vào trong cung điện cũ nát. Toto nhìn thấy trong trúc lâu bỏ ra lúc nhúc rắn độc và bò cạp, mà Đàm Đại Tẫn đúng là sắp trở lại rồi. Toto bắt đầu thấy sốt ruột. Đàm Đại Tẫn không thể chết ở trong giấc mơ được. Nàng muốn thoát khỏi tình cảnh hiện giờ, nhưng mà Đàm Đài Minh Lãng đã mang nàng đi xa rồi. Toto càng lo lắng sốt ruột hơn. Tiểu ma vật sẽ không bị hại chết đó chứ? Ác mộng tạo ra từ nỗi sợ hãi và chấp niệm. Toto sợ tiên môn xuống dốc, sợ đồng môn ngã xuống, mà Đàm Đài Tẫn, nỗi sợ của gã là gì? Chấp niệm của gã là gì? Nàng bị Đàm Đài Minh Lãng mang đi tới một cung điện rất tráng lệ. Toto vừa thấy là biết vị hoàng tử này rất được sủng ái, ăn mặc và chỗ ở không biết tốt hơn Đàm Đài Tẫn gấp bao nhiêu lần. Cùng là hoàng tử, nhưng mà so sánh ra Đàm Đài Tẫn càng giống ăn mày hơn. Khi ánh trăng bắt đầu thức dậy, bên ngoài có tiếng động, cửa cung điện bị đẩy ra. Dưới ánh hoàng hôn, một bóng người nhỏ gầy xuất hiện ở cửa. Đàm Đài Minh Lãng, đồ của ta trả lại cho ta. Đàm Đài Minh Lãng phẫn nộ nói, ai để cho thằng xúc sinh này vào? Đàm Đài Tẫn không nói gì, trong tay túm một con rắn độc, đi tới gần Đàm Đài Minh Lãng. Đàm Đài Minh Lãng dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sợ hãi lui về sau, quát gọi người xung quanh. Cẩu nô tài, chết hết rồi à, còn không ngăn cản nó. Bọn thái giám bắt được Đàm Đài Tẫn, rắn độc cũng bị cướp lấy. Toto nhìn thấy đứa bé bị ấn xuống dưới đất. Đàm Đài Minh Lãng đi qua, tức giận nhấc chân dẫm lên mặt Đàm Đài Tẫn. Mày chỉ là thằng con hoang thì sẽ không có gì hết. Mày muốn cái này á? Đàm Đài Minh Lãng cầm lấy bức tượng lưu ly. Con người đen như mực của Đàm Đài Tẫn lẳng lặng rơi trên bức tượng lưu ly trong tay huynh trưởng, chăm chú tới mức giống như một đứa trẻ đơn thuần dễ bị một vật thu hút. Được thôi, vậy cho mày đấy. Đàm Đài Minh Lãng đột nhiên buông tay ra. Ánh sáng cuối cùng Toto nhìn thấy là đứa bé trên mặt đất bị bọn thái giám đè chặt. Đôi mắt cậu đỏ ửng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức tượng lưu ly. Bức tượng lưu ly vỡ nát ngay trước mặt Đàm Đài Tẫn. Một chớp mắt kia trở nên rất dài dằng dẵng. Toto thậm chí thấy đồng tử Đàm Đài Tẫn co rút lại. Ngay sau đó không khí dường như trở nên đông cứng lại. Bức tượng mà Toto gửi thân vỡ vụn, linh hồn của nàng rốt cuộc có thể thoát ra rồi. Còn chưa kịp vui mừng, ngay sau đó không gian bỗng xoay tròn, nàng mất đi chi giác. Đàm Đại Tấn chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt. Biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, không có chút phẫn nộ nào. Trong tiếng cười chế giễu của thái giám và Đàm Đài Minh Lãng, Đàm Đại Tấn đột nhiên vươn tay, nhặt mảnh vỡ bức tượng lưu ly lên, mặt không chút biểu cảm nuốt nó xuống. Mảnh nhỏ sắc nhọn cắt qua yết hầu của cậu. Cậu vẫn duy trì tư thế quỳ bò dưới đất, cất tiếng cười trầm thấp, khàn khàn. Bên ngoài giấc mơ, xương đen kinh hoàng chạy trốn khắp nơi, nhưng không thể nào chạy thoát được, đều bị hút vào trong cơ thể của đứa bé trai tóc đen môi đỏ đang quỳ dưới đất. Cả người Đàm Đại Tẫn run rẩy một lát trong mắt đen nhánh. Các nhân vật phản chiếu trong tròng mắt hét lên thảm thiết, bị lực lượng vô hình xé nát. Đàm Đại Tẫn đứng lên, sau lưng gã, giấc mơ tầng tầng vỡ vụn. Tô Tô phát hiện mình đang nằm sấp trên giường, phía sau lưng trần trụi. Trên lưng đau đến nóng rát. Nàng giật giật ngón tay, phát hiện có thể chi phối thân thể. Lúc trước trong cơ thể của y nữ, cung nữ, con mèo nhỏ, bức tượng lưu ni, nàng dường như bị trói buộc chân tay, chỉ đành trở mắt, nhìn với sự việc phát triển. Nói là tiến vào giấc mơ với Đàm Đài Tẫn, không bằng nói nàng giống như một quần chúng đứng xem thì đúng hơn. Nhưng mà giờ phút này, nàng cảm nhận được mình đã có sức sống. Một giọng nữ đầy oán trách cất lên. Hồng đầu à, bảo cô đừng có mà tiếp cận hoàng thượng rồi, bằng không thì làm sao mà bị hoàng hậu nương nương xử phạt chứ. Mười roi này, nếu để lại sẹo trên lưng cô thì làm sao, về sau làm sao gả chồng. Tô Tô, mình là ai, đây là đâu, Đàm Đài Tẫn đâu? Cô gái kia lại không có ý giải thích cho nàng. Tôi còn phải đi trực ở cung Thừa Càn, lát nữa Tử Anh tới bôi thuốc cho cô chịu khó dưỡng thương, đừng nghĩ ngợi lung tung. Tô Tô gật đầu, chờ cung nữ kia đi rồi, Tô Tô vội vã ngồi dậy đi soi gương. Cảnh trong mơ quái đản thay đổi liên tục, hiện tại nàng ở đâu đây? Trong gương phản chiếu ra thân thể hiện tại của Tô Tô là một thiếu nữ thanh xuân 16-17 tuổi, hình như tên Hồng Đậu. Chỉ là vết thương trên lưng nhìn rất kinh khủng. Cửa bị người đẩy ra, Tô Tô còn chưa kịp mặc áo vào, phơi bày ra phía sau lưng trần trụi cho người từ ngoài cửa tiến vào. Là một cô gái mặc trang phục tím, cô gái đó bất ngờ khi nhìn thấy tấm lưng trần trụi của Tô Tô, ngây ra một lát, sau đó thì mặt đỏ ửng xấu hổ. Cô gái rũ mắt xuống, rời ánh mắt đi, ôm quyền hạ thấp giọng nói, xin lỗi, tại hạ không phải cố ý. Tô Tô không chắc chắn gọi, Tử Anh. Cô gái kia gật đầu vẫn không ngẩng đầu lên, dự tính lịch sự đóng cửa lại. Tô Tô nói, từ từ đã, nhờ cô bôi thuốc giúp tôi với, tôi không có với tới được. Cô gái kia yên lặng chốc lát lắc đầu, nếu vậy tôi giúp cô, tìm người tới bôi thuốc cho Hồng Đậu cô nương. Tô Tô mơ hồ cảm nhận được người này rất lạ, khác với những người khác. Cô gái này nhìn thế nào cũng thấy rất lạ, giống như một quân tử khiêm tốn, lại có một cảm giác rất quen thuộc. Đặc điểm cá nhân rõ ràng như vậy, cho dù là nhập vai cũng hoàn toàn không hợp. Tô Tô có một chút suy đoán to gan, nàng thử gọi, Tuyên Vương Điện Hạ. Tiêu Lẫm ngước lên nhìn nàng, chạm đến lưng nàng thì lịch sự rời ánh mắt đi. Xin lỗi, cô nương là... Tô Tô nén đau kéo áo xuống phủ lấy bờ lưng, vui vẻ chạy tới. Tôi là Diệp Tịch Vụ nè. Cuối cùng đã có thể nhìn thấy một người bình thường có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn rồi. Tô Tô cảm động hết mức. Ở trong giấc mộng cuối cùng, nàng thấy mình bị từ bỏ, cảm giác đó vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. Tiêu Lẫm nói, sao cô lại ở đây? Nói ra thì rất dài, tóm lại, không phải tôi muốn vào đây đâu, vương gia, ngài biết đây là đâu không? Đây là cảnh trong mơ của Diệp Băng Thường, hạ quốc 6 năm sau. Tiêu Lẫm nhíu mày, phiền não mà xoa xoa chân mày. Tô Tô ngỡ ngàng, điều này chứng tỏ Đàm Đài Tấn cũng đã thoát ra khỏi cảnh trong giấc mơ, cho nên nàng mới đi vào giấc mơ tiếp theo được. Mà không ngờ đó còn là giấc mơ của Diệp Băng Thường nữa. Nàng ở đây, vậy Đàm Đài Tấn đâu? Vương gia, ngài đánh thức chị ấy được chưa? Tiêu Lẫm lắc đầu cười khổ nói, Băng Thường không muốn tỉnh lại. Cái gì? Thế mà Tiêu Lẫm không thể đánh thức được Diệp Băng Thường á? Đây chắc chắn là giấc mơ xấu hổ nhất mà Tô Tô từng trải qua. Nàng nhìn người phụ nữ cười duyên quyến rũ trong đình bên hồ sen, khó đỡ mà đập trán. Tiêu Lẫm đứng bên thì lại hết sức bình tĩnh. Như cô đã nhìn thấy đấy, Tiêu Lẫm đã ở trong giấc mơ này một thời gian rồi, ban đầu rất kinh ngạc xấu hổ, đến bây giờ thì trở nên bình tĩnh và thờ ơ. Thời điểm trong giấc mơ của Diệp Băng Thường là Đại Hạ Quốc 5 năm sau. Giấc mơ của Tô Tô cùng Đàm Đại Tẫn đều là ác mộng. Mà giấc mơ của Diệp Băng Thường nói là mộng đẹp cũng không quá. Ở trong giấc mơ này, Tiêu Lẫm đã đăng cơ, trở thành hoàng đế, sách phong Diệp Băng Thường làm hoàng hậu. Hai người cầm sắt hòa minh, dân gian đặc biệt yêu quý hoàng hậu dịu dàng thiện lương này. Cho đến khoảng thời gian trước, mộng đẹp lại xuất hiện biến cố. Tiêu Lẫm ở trong giấc mơ đã thu Diệp Tịch Vụ vào hậu cung. Tô Tô, thật là một giấc mơ kỳ lạ. Đây là những điều mà Diệp Băng Thường sợ ư, sợ nàng, cũng hoặc là nói nguyên chủ Diệp Tịch Vụ cướp đi phu quân của chị ta ư. Giờ phút này, Diệp Tịch Vụ đang ngồi ở trên đùi Tiêu Lẫm, cười yêu kiều, đút y ăn nho. Tô Tô ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, nói với Tiêu Lẫm đứng bên cạnh. Tuyên Vương Điện Hạ, đó không phải là tôi, ngài hiểu chứ? Tiêu Lẫm rũ mắt. Ừ, ta biết, mọi thứ trong mộng đều là hư ảo. Hai người cùng chung nhận thức, tạm thời không thấy xấu hổ nữa. Tốt xấu gì thì hiện giờ cũng là châu chấu cùng buộc trên sợi dây thừng. Nếu không tiếp tục nghĩ ra được biện pháp để thoát khỏi giấc mơ, trong hiện thực trời vừa sáng thôi, mọi người đều sẽ tiêu đời. Điện Hạ, ngài thử hết các cách đánh thức chị ấy chưa? Lúc mới đến, ta nói cho nàng ấy biết, đây là cảnh trong mơ thôi, nhưng mà băng thường cho rằng ta nói năng lung tung. Đối với mấy người Tô mà nói, cảnh trong mơ này là giả, bọn họ mới bước vào. Nhưng với Diệp Băng Thường thì nàng đã sống ở đây 5 năm rồi, còn cùng Tiêu Lẫm sinh ra một tiểu hoàng tử. Không muốn rời khỏi cũng có thể hiểu. Nhìn dáng vẻ đau đầu hết cách của Tiêu Lẫm, Tô nghĩ nghĩ. Điện Hạ, tôi có một cách, không biết có được không? Tô nói, yểm ma thiết lập cảnh trong mơ, không ngoài hai loại. Một loại là ác mộng, cần phải khắc phục nỗi sợ trong lòng, tiêu trừ chấp niệm và sợ hãi. Nếu bị chìm sâu trong giấc mơ, coi như sẽ bị dẫn đường tự sát. Một loại khác chính là mộng đẹp, làm con người ta sa vào trong đó, không muốn thức tỉnh, càng lún càng sâu. Diệp Băng Thường hiện tại chính là thuộc loại này. Tiêu Lẫm gật đầu. Tô tiếp tục nói, muốn đánh thức một người đang trong mộng đẹp thì cần phải để cho người đó thấy đây không phải là một giấc mộng đẹp mà là ác mộng, cần người đó phải thoát ra khỏi đó. Nhưng biện pháp này khá là tàn nhẫn, cho nên huynh nên suy nghĩ kỹ đi. Tiêu Lẫm vung tay, trong không trung xuất hiện một con bươm bướm. Hơn nữa, người con bướm đều bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ có cánh là còn giữ được máu trắng vốn có của nó. Thời gian không nhiều lắm. Tiêu Lẫm nhìn con bướm nói, khi mà con bướm này hoàn toàn biến thành màu đỏ, trời sẽ sáng. Thế thì làm theo cách của cô, kết thúc giấc mơ này đi. Tô nhìn con bướm hư ảo kia, hiển nhiên đó là vật dẫn đường mà yêu sư đưa cho anh ta. Không ngờ Tiêu Lẫm còn quen biết thầy trừ yêu. Tiêu Lẫm rất thông minh, lĩnh hội ngay được cách thức của Tô. Không cần nàng nói gì thêm, anh ta đã nói, tối nay ta sẽ giả làm thích khách, mang theo tín vật đi ám sát Băng Thường. Ta đã ở nơi này một thời gian, thân phận hiện tại là nữ tỳ của hoàng đế. Nói đến hai chữ tỳ nữ, có vẻ như Tiêu Lẫm rất bối rối, nhưng tính cách của anh ta ôn hòa, cảm xúc điều chỉnh rất nhanh. Ta sẽ giả vờ thất thủ, bại lộ thân phận, để nàng ấy tưởng hoàng đế muốn giết mình. Tô gật đầu, nàng cũng có ý này. Diệp Băng Thường không muốn đi, chắc chắn là cho rằng hoàng đế Tiêu Lẫm ở trong mộng còn yêu mình, sẽ luôn ở bên mình. Muốn để Diệp Băng Thường thoát khỏi cảnh trong mơ thì cần phải để chị ta đau khổ hết hy vọng. Tô không nén được tò mò hỏi, Điện Hạ, huynh hiện giờ là phụ nữ thật à? Đừng trách nàng nghi ngờ cái này. Tiêu Lẫm nhìn có vẻ khá cao, hơn nữa từng cử chỉ của anh ta đều không phù hợp với gương mặt xinh đẹp này. Tô nghi ngờ anh ta nam giả nữ. Tiêu Lẫm thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng đang tò mò nhìn mình. Trong đôi mắt ấy hoàn toàn không nhìn thấy vẻ si mê sùng bái nữa, mà là một chút ý cười nghịch ngợm. Tâm tình của Tiêu Lẫm chợt thấy phức tạp. Anh ta nói đúng sự thật. Người ta bám vào đích thực là một cô gái. Điều này cũng phải thôi. Dầu sao thì ở trong mộng của người khác, không thể lựa chọn thân phận cho mình. Nếu có thể, Tiêu Lẫm muốn bám vào vị hoàng đế giống mình y như đúc hơn. Nói thẳng cho Diệp Băng Thường sự thật, để nàng ta tỉnh mộng thì tốt. Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng còn bám vào con mèo nhỏ và y nữ nữa, còn rắc rối hỗn loạn hơn nhiều. Trời tối sầm xuống, Tiêu Lẫm thay y phục đi đêm. Vóc dáng y cao cao gầy gầy, mang khăn bịt mặt, đúng thực là một vị cô nương kiếm khách. Tô cũng thay quần áo xong xuôi. Tôi đi cùng với huynh, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi còn tiếp ứng huynh được. Nhưng mà cô đang bị thương. Tô kéo lưng nghiêm túc nói, không đau nữa, dù sao thì đây cũng là thân thể của người khác, tôi không cảm thấy đau mấy. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Lẫm gật đầu. Cảnh trong mơ thay đổi thất thường, vào những lúc như thế này có thêm bạn đồng hành thì càng tốt hơn. Anh ta quay người đi rồi. Tô đau đến trợn mắt, nàng chen lưng lại vội vã đi theo. Vào lúc như thế này không thể chậm trễ kéo chân sau người khác được. Khi đến trước cung điện hoàng hậu, Tiêu Lẫm đột ngột quay người lại. Tô nghi hoặc, sao vậy? Tiêu Lẫm nói, tam cô nương, cô bị đau như thế, đừng có mà cậy mạnh. Tô lắc đầu, không đau đâu, thật sự không đau tí nào luôn, không tin tôi cho huynh xem. Tiêu Lẫm thở nhẹ ra một hơi. Nếu vậy, cô nương đợi ở bên ngoài cung, canh gác cho ta. Nếu xuất hiện biến cố gì thì kịp thời báo ta biết, được không? Anh ta nói rất hòa nhã, nhưng lại không cho phép người khác phản đối. Tô Tô như lại nhìn thấy đại sư huynh 500 năm trước. Nói ngày nào đó sư huynh còn ở đây thì sẽ không cho tiểu sư muội đi liều mạng đâu. Vì sao huynh ấy thật sự vì bảo vệ họ mà đã ngã xuống rồi? Tô Tô xoa xoa hốc mắt cay xè nói. Vâng ạ. Tiêu Lẫm lặng lẽ đi vào trong cung của Diệp Băng Thường. Tô Tô khó hiểu. Nàng có lộ ra sơ hở chỗ nào đâu nhỉ? Vừa cúi xuống xem, dưới ánh trăng nàng nhìn thấy cái bóng của mình thì hiểu ra ngay sơ hở nằm ở đâu. Tiêu Lẫm luôn thận trọng cẩn thận. Tô Tô không thể ngờ anh ta lại chú ý đến cái này. Còn may Tiêu Lẫm là một quân tử, không vạch trần nàng làm nàng xấu hổ. Tô Tô chấp nhận, sắp đặt ngồi trong đống cỏ khô, tập trung tinh thần canh gác. Nàng vốn tưởng rằng cảnh trong mơ tràn ngập lỗ hổng, kế hoạch chắc chắn là sẽ thành công mới đúng. Tuy nhiên khi nhìn thấy một bóng người đang đến gần, tiếng chuông báo động của Tô Tô đã vang lên. Người tới rất cao, mặt gầy gò hơi lõm xuống. Trên mặt hắn đắp một lớp phấn rất dày, đôi môi tô đỏ mọng, cả người lộ ra hơi thở âm nhu quái gở. Tô Tô có ấn tượng về người này. Ở trong hiện thực, hắn chính là Gia Xuân, xưởng công Tây Xưởng. Người cha Diệp Đại Tướng Quân thường châm chọc, nói hắn là một gian thần yêu tặc. Là một xưởng đốc hẳn hoi, sao nửa đêm nửa hôm hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ đến Tiêu Lẫm còn ở bên trong, quả tim Tô Tô đập bục một cái. Đang sốt ruột muốn truyền tin tức cho Tiêu Lẫm, đôi mắt hẹp dài của Gia Xuân đã nhìn về bên này. Tô Tô bụng than không hay rồi, nàng hành động rất nhanh, rón rén trốn đi, vừa lúc tránh được một trường của Gia Xuân. Cây cối phía sau Tô Tô rung lên, thế mà lại có dấu hiệu sắp đổ xuống. Gia Xuân công phu cao cường, Tô Tô vốn bị thương, thầm biết mình không biết đối thủ của hắn. Nàng mau chóng quyết định, cầm mấy viên đá nhỏ ném vào cửa sổ đằng trước, thông báo cho Tiêu Lẫm biết tình huống có biến. Gia Xuân bắt lấy sơ hở này, hóa trưởng thành chảo, khống chế bả vai Tô Tô. Tô Tô đá ngược lại sau, linh hoạt giống như con chuồn chuồn, nhanh nhẹn trượt khỏi lòng bàn tay của hắn. Nàng vốn tưởng rằng động tác hư không này không thể chạy thoát được, nào ngờ đâu vị xưởng đốc trước mắt có vẻ như kinh nghiệm đối địch cũng không mấy phong phú. Theo bản năng tránh né cú đánh trả kia của nàng, thế là nàng thoát ra được. Xưởng đốc hơi híp mắt lại. Động sát y. Lần này hắn không hề bắt người, bật tụ tiễn bắn vào Tô Tô. Tô Tô tránh không kịp, trơ mắt nhìn tụ tiễn kia bắn thẳng vào bả vai mình. Ngay sau đó, một bàn tay nắm lấy tụ tiễn. Tô Tô nhìn qua, Tiêu Lẫm đã rời khỏi cung điện từ lúc nào rồi, cầm tụ tiễn bảo vệ nàng. Tô Tô thở hắt ra một hơi, chạy đi mau. Muốn chạy à? Giọng the thé lạnh lẽo vang lên. Tiếp theo đó, Gia Xuân nhếch nụ cười tàn ác vỗ vỗ tay. Dưới ánh trăng rất nhiều bóng người lặng lẽ xuất hiện. Gia Xuân Tô Tô nói, bắt lại. Tô Tô bị trói chặt, bị ném xuống đất. Cũng may là Tiêu Lẫm vào lúc cuối cùng đã trốn ra khỏi vòng vây. Anh ta muốn cứu Tô Tô, Tô Tô lại quyết đoán đẩy anh ta ra. Nếu anh ta ở lại rồi cùng bị bắt thì cả hai người đừng mong trốn thoát được. Tiêu Lẫm ở bên ngoài nghĩ cách phá mộng còn tốt hơn là cùng bị giam ở trong nhà lao. Gia Xuân ngồi thong thả uống trà. Giọng nói của hắn mang theo đặc điểm của hoạn quan rất sắc nhọn, chỉ là khi hắn hạ thấp giọng nói, nghe không rõ ràng lắm. Nói đi, các ngươi tính toán làm gì đối với hoàng hậu? Tô Tô trợn mắt với hắn. Hắn xách Tô Tô lên, nắm lấy cổ nàng, mặt lạnh tanh nói, các ngươi muốn giết hoàng hậu. Gần là như thế, nhưng mà cũng không phải là giết thật, chỉ là dọa thôi. Tô Tô thở không nổi, cúi đầu cắn lên cổ tay hắn. Gia Xuân không buông tay, để mặc nàng cắn. Ngay khi Tô Tô cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi, Gia Xuân đột ngột buông tay ra, Tô Tô trượt xuống bên chân hắn, ho lên sặc sụa. Trong tầm mắt nàng là một đôi giày thêu hoa văn. Tô Tô thở hổn hển, không thể nhịn được nữa, vạch trần luôn thân phận thật sự của hắn. Đàm Đài Tẫn, không đánh thức chị ta, chúng ta đều không ra được đâu. Gia Xuân kia như là nghe được một chuyện nực cười. Không, là các ngươi không ra được mới đúng. Chỉ cần gã muốn, gã dễ dàng thoát ra khỏi nơi tà âm này. Nghe gã nói vậy, Tô Tô tin tưởng ngay, người trước mắt chính là Đàm Đài Tẫn rồi. Hơn nữa không biết từ khi nào, gã cũng đã nhận ra mình và Tiêu Lẫm. Mà nghe ý tứ của gã, có vẻ như dự tính vây mình và Tiêu Lẫm ở trong giấc mơ. gã thì mang theo Diệp Băng Thưởng đi ra ngoài. Đây là tình huống chết tiệt gì vậy? Tô Tô và Tiêu Lẫm trở thành đồng minh, Đàm Đài Tẫn tính toán nhốt chết hai người họ. Vết thương sau lưng của Tô Tô còn chưa khỏi, bị dây thừng thít chặt càng đau hơn. Nàng khó chịu cuộn tròn người lại, muốn làm giảm bớt cơn đau đớn. Đàm Đài Tẫn không nhìn nàng, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, vài bóng người tiến vào. Đi, đi tìm một thích khách khác, giết! Ra lệnh xong, mấy người nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, đôi giày kia chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đứng rất lâu. Tô Tô thậm chí còn nghĩ, hành động tiếp theo của gã có phải là không cần tự mình ra tay mà giết nàng không? Cằm nàng bị người ta nâng lên, trước mắt xuất hiện một gương mặt phóng đại, trắng bệch. Hắn vứt bỏ ngươi, ngươi không tức giận ư? Đàm Đài Tẫn the thế nói. Tô Tô bị gã bóp chặt quai hàm, cười lạnh nói. Dầu gì thì còn tốt hơn so với tên biến thái ngươi. Khi nói ra câu này, nàng cảm nhận rất rõ không khí chung quanh Đàm Đài Tẫn trở nên lạnh băng. Ta không bằng hắn. Giọng của gã thấp đến mức không nghe rõ. Một lát sau lại mấp máy môi. Sẽ không đâu. Gã lạnh nhạt nói. Ngươi hãy chờ xem đi. Tô Tô bị gã ôm lên, dây thừng thít chặt, làm nàng phải kêu lên. Người đang ôm nàng chân hơi khựng lại. Qua một lát, gã cầm thanh đao đến, cắt dây thừng ra, chỉ lấy một đoạn trói tay của nàng. Sau đó là xiêm y của Tô Tô. Gã dùng dao nhỏ cắt áo phía sau lưng của nàng. Đàm Đài Tẫn, ngươi làm gì vậy? Đàm Đài Tẫn quan sát vết thương dọc ngang trên lưng nàng, máu đã dính vào quần áo. Nàng như thấy bị sỉ nhục vì lộ ra thịt trước mặt gã, mặt tức đỏ lên. Đàm Đài Tẫn nắm lấy thanh đao kia, quan sát sống lưng dính máu của nàng. Tô Tô nhân lúc gã đang mất tập trung, thầm mặc niệm chú. Một tấm hoàng phù nhanh chóng xuất hiện ở không trung, nàng nói to. Định! Vào khoảnh khắc, tấm hoàng phù định trên mặt Đàm Đài Tẫn, Tô Tô xoay người nhảy dựng lên. Nàng ngồi khóa lên trên người gã, hung dữ bóp chặt cổ gã. Muốn giết ta à? Ngươi cho rằng bám vào người Gia Xuân là ghê lắm à? Sức chiến đấu của ngươi bằng cộng 4 thôi nhé, còn lâu mới là đối thủ của ta. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, có một tia giận dữ trong đôi mắt đen nhánh kia. Bình thuốc cầm trong tay nháy mắt làm gã cảm thấy cực kỳ bị sỉ nhục. Cũng may tư thế này, nàng cũng nhìn không thấy thứ đó trong tay gã. Gã muốn bóp nát thứ này, đáng tiếc là không thể động đậy được. Thiếu nữ dí sát đôi mắt rực sáng lên, như là cười nhạo sự thất thần vừa rồi của gã. Đôi mắt màu hổ phách của nàng sáng rực như sắp thiêu đốt, bởi vì đắc ý đánh lén thành công, càng làm cho đôi mắt của nàng cong cong lên thành hình trăng non. Tô Tô ăn miếng trả miếng, nghiến răng nghiến lợi mà bóp cổ Đàm Đại Tẫn, bóp đến sung sướng cả người. Sắc mặt gã chợt trở nên đỏ ửng, hô hấp dồn dập, nhìn nàng không chớp mắt. Không hé răng cũng không cầu xin. Lúc gần chết, ngực gã khập phập phồng dữ dội, đôi mắt vẫn nhìn nàng không chịu rời đi một giây. Tô Tô đụng phải ánh mắt của gã, da gà nổi lên một cách khó hiểu. Nghĩ tên điên này không sợ đau, nàng cũng không bóp cổ gã nữa, đoạt lấy thanh chùy thủ của gã chĩa vào gã. May mắn là hoàng phù vốn là khắc chế tà vật lại đi theo Tô Tô vào trong giấc mơ, bằng không lần này nàng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô Tô vỗ vỗ mặt gã, nói, này nói đi, định trụ ngươi thôi mà, có phải không cho ngươi nói đâu. Ta muốn giết ngươi, gã lạnh lùng nói. Tô Tô cười, được thôi, ngươi làm đi. Gã cứng họng, mặt tối sầm đi. Tô Tô nhạy bén cảm nhận được gã thật sự tức giận, nhưng tên điên này không phải luôn có tố chất tâm lý rất tốt hay sao? Đàm Đài Minh Lang dẫm lên mặt gã, gã cũng không tức giận. Hiện giờ sao lại tức giận cơ chứ? Tô Tô cũng lười đi nghiên cứu vì sao gã lại tức giận. Có con tin trong tay mọi thứ dễ hơn nhiều. Nhưng mà vẫn không thể mãi định trụ Đàm Đài Tẫn được. Hiệu quả của định thân phù chỉ có nửa canh giờ. Qua một lát nữa, xong đời chính là vì mình và Tiêu Lẫm. Tô Tô rời khỏi trên người gã, bắt đầu tìm kiếm đồ trong người Gia Xuân. Đàm Đài Tẫn không động đậy được, chỉ dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn nàng. Quả nhiên, loại thân phận này của Gia Xuân, loại độc dược gì cũng đều có. Tô Tô cầm lấy một lọ tuyệt mệnh, tán cùng một lọ lâm thời tán công, bóp niệm Đàm Đài Tẫn, nhét vào bắt gã nuốt. Thuốc giải ta sẽ cất đi. Ngươi cũng nhìn thấy mình vừa uống gì rồi đó. Lát nữa ta mở phù chú ra, ngươi phải dẫn bọn ta thoát khỏi cảnh trong mơ đấy. Nàng hừ giọng, đừng cố ra vẻ, không muốn chết thì bớt làm những chuyện hại người đi. Đàm Đài Tẫn không hé răng. Tô Tô gỡ phù chú, nàng từng trải qua cảnh trong mơ của Đàm Đại Tẫn, biết người này rất yêu quý mạng sống. Khi còn nhỏ dựa vào con chuột chết để mà sống sót, nhất định sẽ không cam chịu chết ở trong giấc mơ đâu. Đi nào, cùng ta đi tìm Tiêu Lẫm, nàng chọc chọc gã. Quả nhiên Đàm Đại Tẫn cử động. Đích xác gã không muốn chết, bởi vì vô tình mất tập trung mà bị gánh hậu quả bất lợi. Nếu kết cục đã định, gã không biểu lộ cảm xúc, bắt đầu tính toán các biện pháp khác ở trong lòng. Khi mà Tiêu Lẫm nhìn thấy Tô Tô cùng với Đàm Đại Tẫn thì hết sức bất ngờ. Tam tiểu thư, cô không làm sao chứ? Tô Tô lắc đầu, tôi không sao. Thế gã, Tiêu Lẫm nhíu mày nhìn Gia Xuân. Tô Tô nói, gã là Đàm Đại Tẫn, trước đó có chút hiểu lầm, mọi người không nhận ra nhau thôi. Giờ hiểu lầm được gỡ bỏ rồi, Đàm Đại Tẫn quyết định đồng tâm hiệp lực với chúng ta, cùng nhau đi ra ngoài, đúng không? Nàng đáp lung tung, lại uy hiếp mà chọc chọc Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn cười lạnh, đúng vậy. Tiêu Lẫm nói, thì ra là chất tử điện hạ. Thành thật mà nói, Tiêu Lẫm rất bất ngờ khi mà cả Tô Tô cùng Đàm Đại Tẫn đều đi vào trong giấc mơ. Đối với Tiêu Lẫm, y không có ác ý gì cả. Dẫu sao Tiêu Lẫm không phải là Tiêu Thận. Cuộc sống từ nhỏ của Đàm Đại Tẫn ở trong cung không hề dễ chịu. Tiêu Lẫm đôi khi bắt gặp còn từng ra tay giúp gã. Vương gia, hiện tại tình huống thế nào rồi? Tô Tô hỏi. Thực ra tối hôm qua ta đã thành công, lúc ám sát cố tình để thất thủ, để Băng Thường nhìn thấy tín vật của hoàng đế. Nàng ấy đã biết ta là người mà hoàng đế phái tới. Tiêu Lẫm nói vậy, Tô Tô hết sức bất ngờ. Nếu thành công, thế vì sao Diệp Băng Thường vẫn không muốn đi? Lẽ nào bọn họ đã đoán sai? Sự chấp nhất của chị ta cũng không phải tình yêu của Tiêu Lẫm ư? Tiêu Lẫm nói, có lẽ biện pháp này không thực hiện được rồi. Tô Tô nhớ ra gì đó, mỉm cười nhìn sang Đàm Đại Tẫn. Biện pháp của ngươi thì sao? Đàm Đại Tẫn liếc nàng, khóe miệng nhướng lên, đương nhiên có tác dụng hơn của các ngươi nhiều. Có lẽ là gã dùng thân thể của Gia Xuân, Tô Tô nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười của gã không hề tốt đẹp. Nhưng mà con bướm bướm trắng chỉ còn chút nữa thôi là biến thành đỏ hoàn toàn, chứng minh thế giới hiện thực trời sắp sáng rồi, muốn nghĩ biện pháp khác không còn kịp nữa, họ chỉ có thể chọn tin tưởng Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn thong thả ung dung đi đến ngự hoa viên, cung nữ đuổi theo một đứa bé trai. Thái tử điện hạ, người chậm một chút kẻo ngã. Đứa bé trai ăn mặc sang trọng, nhìn tầm 3-4 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, trắng trẻo đáng yêu, đuổi theo một con bướm chạy khắp hoa viên. Tiêu Lẫm nhìn thấy đứa bé trai kia, biểu cảm thất thần. Rốt cuộc đây là cảnh trong mơ, là con trai của Diệp Băng Thường và y. Đứa bé trai đuổi theo con bướm cuối cùng, đột nhiên đụng vào đùi Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn rũ mắt lạnh nhạt nhìn cậu bé. Tiếp theo đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, gã dùng một tay xách cậu bé lên. Cung nữ thấy động tác của Đàm Đại Tẫn thì quỳ thụp xuống. Gia Xuân đại nhân, thái tử không phải cố ý, xin cho nô tỳ mang thái tử về ạ. Đứa bé trai quẫy mạnh chân không trong không trung, cũng ý thức được người tới không có ý tốt, sợ quá khóc òa lên. Cuối cùng thì Tô Tô cũng đã biết Đàm Đại Tẫn muốn làm gì rồi. Ngươi muốn giết đứa bé này hay sao? Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói. Không phải các ngươi nghĩ thoát ra à? Dù sao nó đều nhà giả, giết thì có làm sao? Nói rồi, nó ném đứa bé vào lòng Tiêu Lẫm. Theo phản xạ, Tiêu Lẫm tiếp được. Tiểu thái tử run rẩy ở trong lòng Tiêu Lẫm, dúi đầu vào lòng y không dám nhìn Đàm Đại Tẫn. Nếu là giống ngươi thì tự ngươi xử lý đi. Tiêu Lẫm nhìn tiểu thái tử trong lòng mình, đứa bé hoảng sợ ôm lấy y. Tiêu Lẫm đáp không do dự, không được. Tiểu thái tử nức nở không ngừng, nom cực kỳ đáng thương. Tô Tô cũng thấy đau hết cả đầu, hỏi Đàm Đại Tẫn, không có biện pháp nào khác à? Đàm Đại Tẫn dựa vào núi giả, từ trên cao nhìn xuống nàng. Biện pháp này thì làm sao, không ra tay được à? Thấy cả Tô Tô cùng Tiêu Lẫm đều bất động, Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói, lòng dạ y như đàn bà. Trong mắt Đàm Đại Tẫn, điều này rất nực cười. Trên đời này nào có người nào sẽ vì người khác mà chịu từ bỏ sinh mệnh của mình. Gã đi tới, bóp cổ tiểu thái tử. Đứa bé bị gã nâng trong không trung, nét mặt Đàm Đại Tẫn vô cảm lạnh lùng, tay càng thít chặt. Tiêu Lẫm nhíu mày, nhưng cũng biết Đàm Đại Tẫn nói đúng. Đứa bé này là giả, thậm chí đó là ảo ảnh do yểm ma biến thành mà thôi. Nếu cứ do dự mãi, tất cả mọi người đều sẽ táng thân nơi này. Đàm Đại Tẫn dùng sức, đứa bé trai sắc mặt đang tím tái lập tức hóa thành khói đen, tiêu tán trong không trung. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tẫn, gã mang gương mặt của Gia Xuân, hết sức lạnh nhạt. Giết tiểu thái tử trong giấc mơ của Yểm Ma xong, mấy người đi đến cung điện của Diệp Băng Thường. Tiêu Lẫm lặng lẽ đi đằng trước, rõ ràng là tiểu thái tử ở trong mơ biến mất đã làm cho tâm trạng của y rất nặng nề. Tô Tô tới gần Đàm Đại Tẫn, vừa định nói chuyện, Đàm Đại Tẫn vẫn luôn lạnh nhạt lại mở miệng trước. Sao nào, muốn trách tội ta tàn nhẫn độc ác, vô tình vô nghĩa à? Tô Tô ngây ra, nàng lắc đầu nói nhỏ. Không phải, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi thôi. Nếu không nhờ Đàm Đại Tẫn, nàng cùng với Tiêu Lẫm chưa chắc đã quyết tâm để phá được cảnh trong giấc mơ. Đàm Đại Tẫn liếc nhìn nàng nói, nếu vậy thì đưa thuốc giải cho ta không làm gì khác, nhất định đưa các ngươi đi ra ngoài. Tô Tô nghĩ nghĩ, lấy một lọ trong túi ra đưa cho gã. Đàm Đại Tẫn không ngờ nàng lại dễ dàng đưa cho mình. Gã nghĩ, ngu không ai bằng, chờ gã uống thuốc giải rồi gã sẽ... Nhưng mà thuốc giải vừa đưa vào miệng gã mới cảm thấy không đúng, kẹo đậu đỏ tan trong miệng. Tô Tô cười ngước lên hỏi gã, ngọt không? Người chơi ta? Môi gã bị kẹo đỏ nhuộm hồng, gương mặt trắng bệch vặn vẹo. Tô Tô buồn cười lắc đầu, ta đâu có nói đưa cho ngươi thuốc giải đâu, ta đã nói rồi, sau khi thoát ra khỏi giấc mơ, thuốc độc trong người ngươi khắc tự giải, nếu không đau không ngứa, ngươi tạm thời chịu đựng đi. Thấy ánh mắt Đàm Đại Tẫn lạnh băng, hàm răng cắn chặt kẹo đường, dáng vẻ như muốn giết người, Tô Tô nén cơn buồn cười. Này, đừng nhổ ra nha, nhổ ra ảnh hưởng hình tượng của ngươi lắm đó. Gã cáu giận vung tay ném kẹo đường đi. Tô Tô nhẹ nhàng bắt được cái lọ. Nàng chạy ra đằng trước vui vẻ nói, vương gia, ngài ăn kẹo không? Thứ ngon thì phải chia sẻ cho mọi người. Tiêu Lẫm bật cười, anh ta dĩ nhiên nghe được cuộc đối thoại vừa nãy của Tô Tô cùng Đàm Đại Tẫn. Tuy rằng không biết hai người họ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tâm cô nương như vậy cũng không làm người ta ghét, mà ngược lại vô cùng đáng yêu. Những áp lực liên quan đến tiểu thái tử vừa bị giết ở cảnh trong mơ cũng biến mất. Không cần, cảm ơn tam cô nương. Tới trước cung điện của Diệp Băng Thường, Đàm Đại Tẫn nghĩ nghĩ, lấy ra một chiếu thư trống không ném cho Tiêu Lẫm, viết chiếu thư phế hậu. Tiêu Lẫm nhìn lên, mặt trên đó lại thực sự có tí ẩn, hoàng đế. Xem ra Đàm Đại Tẫn cũng đã có tính toán rời đi từ sớm. Dù là không đi cùng họ, gã cũng có thể tìm được Diệp Băng Thường, thoát khỏi cảnh trong mơ. Trong lòng Tiêu Lẫm dâng lên một cảnh giác. Con người Đàm Đại Tẫn này tâm trí và tài hoa rất cao, lại sát phạt quả quyết. Nếu ngày nào đó gã thuận lợi về tới Chu Quốc, sẽ trở thành kình địch của Hạ Quốc. Tiêu Lẫm rũ mắt xuống, dùng chữ của mình viết chiếu thư phế hậu lên tờ giấy. Diệp Băng Thường đang may quần áo cho tiểu thái tử. Nàng ta nhìn hải đường bên ngoài cửa sổ chăm chú thất thần. Cung nữ đứng bên hậm hực nói, nương nương, hoàng thượng đêm qua lại nghỉ ở trong cung tiện nhân kia, trong khi đó ngài mới là chính cung. Hoàng thượng hiện tại càng lúc càng lạnh nhạt với ngài, bọn nô tỳ thấy trong lòng khó chịu lắm. Ngón tay bị kim đâm trúng, Diệp Băng Thường ngậm ở trong miệng, mắt cụp xuống. Nương nương, cung nữ hoảng loạn nói, không sao. Diệp Băng Thường mặt tái trắng, cười gượng nói, phải tránh, về sau không được nói hoàng thượng như vậy. Hoàng thượng ngôi cửu ngũ, lôi đình mưa móc đều vì quân ân. Vết máu trên đầu ngón tay làm bẩn tơ lụa. Cung nữ xử lý vết thương cho nàng ta thì thầm, nương nương quá thiện lương rồi, không biết giận chút nào. Diệp Băng Thường nhìn đăm đăm vào vết máu nhỏ kia không nói lời nào. Đêm qua bị ám sát, nàng ta không nói cho bất kỳ ai. Khối lệnh bài Tiêu Lẫm kia lúc này vẫn nằm trong hộp trang điểm của mình. Khóe miệng nàng ta ngậm nụ cười, tiếp tục may quần áo cho con trai. Cung nữ cười nói, chờ thái tử lớn lên, ngài ấy nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của nương nương, hiếu thuận với nương nương gấp bội. Vừa dứt lời, một cung nữ lao vào ngã lộn nhào. Hoàng hậu nương nương, thái điển tự hạ bị giết rồi. Diệp Băng Thường tái mặt ném quần áo xuống ngẩn ngơ nói, ngươi nói cái gì? Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, ở trong ngự hoa viên. Diệp Băng Thường xách váy xông ra ngoài, đụng phải mấy người Đàm Đại Tẫn. Cung nữ run rẩy nói, chính là bọn họ. Đàm Đại Tẫn nhìn Diệp Băng Thường giọng dứt khoát, đọc. Một tiểu thái giám mở thánh chỉ ra, đọc chiếu thư phế hậu ra. Diệp Băng Thường hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Lẫm chân giật giật, cuối cùng vẫn kiềm chế được, không đi an ủi nàng ta. Bị phế hậu, phu quân thay lòng đổi dạ, con trai đã chết. đối với bất kỳ người phụ nữ nào đó đều là một cơn ác mộng. Diệp Băng Thường nhắm mắt lại, lông mi không ngừng rung động. Tô Tô vẫn luôn nhìn chị ta, sợ Diệp Băng Thường luẩn quẩn trong lòng sẽ tự sát. Nhưng mà Diệp Băng Thường kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Nàng ta tiếp chiếu thư dưng dưng nói khẽ, thiếp tuân chỉ. Tô Tô thấy rất kỳ lạ. Khi nàng nhìn thấy phủ nhai bỏ mình tan biến, tông môn nguy cơ trùng trùng, bản thân suýt nữa thì sụp đổ, muốn hóa thành đại trận thủ sơn để bảo vệ tông môn. Nhưng mà Diệp Băng Thường bị đả kích lớn như vậy, thế nhưng lại vẫn còn bình tĩnh tiếp chỉ được. Giống như một người phụ nữ tuân theo mọi thứ, bất kể hoàng đế có làm gì với mình, nàng ta đều chấp nhận. Từ trước đến nay, Tô Tô chưa bao giờ gặp phải người phụ nữ nào nhu thuận như thế. Nàng nghĩ thầm, nếu con trai mình bị giết chết, không nói cách khác, cho dù là có chết cũng phải đánh nát đầu chó của kẻ đó. Con bướm đỏ bay đến trước mặt họ, hiện giờ chỉ còn một phần cánh của nó còn chưa bị lan đỏ, trời sắp sáng rồi. Tiêu Lẫm nâng Diệp Băng Thường đứng lên ôn hòa nói, Băng Thường, tỉnh dậy đi, đây là giấc mộng thôi, tất cả đều là giả. Diệp Băng Thường đẩy anh ta ra lắc đầu nói, không, không phải mộng, đây là sự thật. Tiêu Lẫm nhíu mày, Tô Tô cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu lại. Đàm Đại Tẫn đâu? Tiêu Lẫm cũng nhìn ra, Đàm Đại Tẫn vốn đứng cách đó không xa, giờ đã không thấy nữa rồi. Tô Tô cũng không còn hơi đâu mà lo cho Đàm Đại Tẫn, chạy đến trước mặt Diệp Băng Thường. Chị tỉnh lại đi, còn không chịu đi thì mọi người đều sẽ chết ở đây. Tình huống như thế này, vì sao chị còn chịu ở lại? Trong một giấc mơ hão huyền này, chỉ cần rời đi, mọi thứ đều sẽ tốt lên. Lục Điện Hạ ở trong hiện thực đang chờ chị đó. Diệp Băng Thường cắn môi không nói gì. Thời gian 6 năm, nàng ta là hoàng hậu được đại hạ quốc yêu kính nhất. Sao có thể là một giấc mộng được? Phu quân yêu nàng ta còn có cậu con trai đáng yêu. Tuy rằng tiểu thái tử đã gặp chuyện bất chắc, nhưng mà nếu bệ hạ hồi tâm chuyển ý, bọn họ sẽ vẫn có đứa con khác. Diệp Băng Thường dao động không quyết định, Tô Tô càng sốt ruột. Khi nhìn thấy điểm trắng cuối cùng trên người con bướm bị nhiễm đỏ, đừng nói Tô Tô, ngay cả Tiêu Lẫm, sắc mặt cũng nặng trĩu. Lẽ nào mọi người đều bị nhốt ở trong giấc mơ này hay sao? Đúng vào lúc này, một tiếng cười lớn điên cuồng xuất hiện phía sau Diệp Băng Thường. Đã đến giờ rồi, yểm ma tới để thu thập thành quả cuối cùng. Xương đen của nó vừa mới chạm vào Diệp Băng Thường, một người đàn ông màu da trắng bệch xuất hiện ở sau yểm ma. Tay Đàm Đài Tẫn xuyên thủng vị trí quả tim của yểm ma, nắm lấy một viên ma đan màu đen. Tô Tô trơ mắt nhìn ma đan rời khỏi cơ thể, hắc khí trên người yểm ma cuồn cuộn xông đến Đàm Đài Tẫn. Gã không những không né tránh, hơn nữa còn hút lấy toàn bộ. Đàm Đài Tẫn đánh giá ma đan trên tay, nhếch môi cười. Tô Tô, thì ra gã một hai đòi tiến vào trong giấc mơ, không chỉ là vì người trong lòng mình, mà còn vì viên ma đan này. Chẳng trách lại phối hợp như thế, thì ra là vì dẫn dụ bản thể của yểm ma đi ra. Yểm ma không phải ma vật bình thường, ma đan của nó rất mạnh. Cái mà Đàm Đài Tẫn muốn là lực lượng vô thượng. Gã từ nhỏ không thể tập võ, người ta bị coi khinh hành hạ làm nhục. Gã hưởng thụ khoái cảm giết người và hành hạ người khác, nhưng thực lực bản thân gã lại không đủ mạnh. Hóa ra ngay từ khi còn là người phàm, gã đã bắt đầu tu luyện như một kẻ điên. Nếu như có người nói cho gã biết, gã mà chết đi, phong ấn sẽ được giải, chắc chắn gã sẽ không chút do dự mà tự đi tìm cái chết. Tô Tô vô cùng khó chịu. Nàng phản ứng rất nhanh, nhào qua. Đưa ta. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, lần này đã có đề phòng, lui về sau vài bước, cảnh trong mưa vỡ vụn. Trong ánh nhìn cuối cùng của Tô Tô, đó là gã không chút do dự nuốt viên ma đan kia. Nàng tức giận chỉ muốn đấm vào tường. Vẫn bị gã ăn mất rồi, ăn rồi, ăn mất rồi. Lôn ra ngay cho ta. Yểm ma vừa chết, xương đen tàn sát bừa bãi, Tô Tô không được gặp gã, bị đẩy ra khỏi cảnh trong mơ. Trong rừng cây, bầu trời đã sáng. Nhánh cây đêm qua bị Tô Tô dùng lôi phù chém bổ ra, trong không khí ngập mùi khét lẹt. Tô Tô bỏ dậy, trông thấy Đàm Đài Tẫn ngất xỉu bên kia. Nàng sờ sờ lưng rời khỏi cơ thể của Hồng Đậu, vết thương biến mất không còn đau đớn nào nữa. Tô Tô túm lấy cổ áo Đàm Đài Tẫn nghiến răng. Khốn kiếp, tỉnh lại cho ta. Thiếu niên mặt tái nhợt, bị nàng lay mạnh, mơ màng thức dậy. Lông mi gã vừa dài vừa đen, phủ một tầng sương buổi sớm, toát lên vẻ yếu ớt vô tội, hoàn toàn không có khí chất chó điên như trong giấc mơ kia nữa. Toto lắc gã, Madan đâu? Ngươi ăn thật rồi phải không? Nôn ra ngay tên biến thái này. Đàm Đại Tấn bị nàng chạm vào người, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Thiếu nữ dựa quá sát, mùi hương lạnh thơm thoang thoảng trên người nàng quấn quanh gã, làm gã rất không thoải mái, cảm giác buồn bực tắc nghẽn lại tới nữa rồi. Gã nâng tay lên, đúng, giết cô ta đi, gã nên giết cô ta. Gã có dự cảm, nếu không giết cô ta, tương lai cô ta nhất định sẽ làm hỏng chuyện của gã. Nghĩ đến lực lượng yểm ma mà mình vừa có được, trong mắt gã hiện lên tia lạnh lẽo, nâng tay lên, xương đen xuất hiện ở đầu ngón tay. Nhưng mà xương đen vừa mới ngưng tụ ở đầu ngón tay của gã, thì trong chớp mắt, còn chưa kịp thành hình thì đã tiêu tan. Toto dĩ nhiên thấy rõ. Hả? Đàm Đại Tấn mặt cứng đờ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là gã đã nuốt sức mạnh của yểm ma rồi mà. Tại sao gã vẫn là một kẻ vô dụng? Toto cũng đần cả người. Bất kể là tu tiên hay là tu ma, đích xác có phương thức đoạt xá lực lượng người khác để biến thành lực lượng của mình. Phương pháp này dù cho tiến bộ rất nhanh, nhưng mà lại không chính đáng, cho nên hiếm có người lựa chọn dùng, bởi vì lúc độ kiếp sẽ bị trời phạt. Nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không thôi, chỉ có ma tu điên cuồng sẽ không tiếc phải trả giá. Không sợ nhân quả mà đi lên con đường này. Toto cũng sợ gã nuốt ma đan yểm ma xong sẽ trở nên cuồng bạo giống như ở trong giấc mộng. Nhưng mà xương đen ở trong tay gã còn chưa ngưng tụ thì đã tan biến rồi. Nàng nhìn ánh mắt tối tăm của thiếu niên bên dưới, đột nhiên thấy buồn cười. Người mang tà cốt này, dù cho trời sinh có sức mạnh vô thượng, nhưng sức mạnh này bị phong ấn, ma thần chưa thức tỉnh, không thể tu luyện, không thể tập võ, không có linh căn, như một kẻ bị tàn phế. Đàm Đại Tấn đi bằng con đường không chính đáng, nhưng gã không biết, trong cơ thể mình từ lâu đã có tà cốt mạnh nhất, hung hãn nhất trên thế giới này rồi. Gã vốn chính là sự tồn tại mạnh nhất, lớn nhất trong mấy vạn năm qua. Lực lượng yểm ma ép nhập vào thân thể gã, giống như giọt nước rơi vào biển lớn, một chút gợn sóng cũng không tạo thành được. Chỉ cần tà cốt một ngày còn chưa thức tỉnh, gã không có cách nào biến thành ma thần khủng bố. Dù có cướp được nhiều ma đan hơn nữa cũng vô dụng thôi. Toto nở nụ cười rạng rỡ, bóp chặt mặt gã. Chất tử điện hạ, muốn giết ta phải không? Thế mà ngươi thật sự ra tay đó nha. Gã nắm lấy cổ tay nàng, cảm xúc giận dữ. Cách đám xương buổi sớm, Toto cảm nhận được rất rõ. Nàng càng không buông tay, dùng bàn tay nhỏ nhắn dính đầy bùn đất xoa liên hồi lên mặt gã, vừa xoa vừa oán trách. Cho chừa thói một hai đòi vào trong giấc mơ này, cho chừa thói cứ nhớ thương nhớ vợ của người khác này, cho chừa thói đòi lấy ma đan bằng được này. Ánh mắt Đàm Đài Tẫn như muốn giết chết nàng. Thiếu niên giọng khàn đặc, Diệp Tịch Vụ, lăn xuống cho ta. Toto đánh lên trán gã, ngươi nói thì ta phải nghe à? Hôm qua ta đã bảo đừng có vào trong giấc mơ rồi, ngươi lại chẳng thèm nghe. Ngươi có biết không, chúng ta suýt nữa thì toang đời ở trong giấc mơ của yểm ma rồi đó. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói, tự ngươi đi theo thôi, ta dù có chết thì liên quan đếch gì đến ngươi. Động tác xoa bóp mặt gã của Toto khựng lại, nàng buông tay ra, nụ cười trên mặt mất đi, bám vào cây đứng lên cũng không nói gì nữa, đi ra khỏi bìa rừng. Đàm Đài Tẫn nhìn theo bóng dáng nàng, mím chặt môi. Toto thật sự không hề tức giận, chỉ là đột nhiên cảm thấy nàng lười đi so đo thị phi đúng sai với Đàm Đài Tẫn. Một người từ khi sinh ra đã không thể phân biệt được tốt xấu, vốn không thể nào trông cậy vào được. Sáng sớm rét lạnh, nàng ôm chặt cánh tay, tiếng bước chân phía sau vang lên. Nàng biết Đàm Đài Tẫn đi theo đằng sau mình. Mất tích cả một đêm, nàng phải nhanh chóng về phủ. Diệp Băng Thường cùng Tiêu Lẫm chắc hẳn cũng đã tỉnh. Lần này không phải không có thu hoạch, tốt xấu gì cũng thấy được quá khứ của Đàm Đài Tẫn, cũng biết gã không thể nào đoạt xá lực lượng được. Đàm Đài Tẫn đi theo sau Toto, tâm trạng cực kỳ tệ. Khối cơ thể vô năng này làm cho gã có một sự kích động muốn hủy diệt toàn bộ. Mặt trời vừa nhô lên, thiếu nữ đi đằng trước mặt mặc váy vàng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên làn váy của nàng rực rỡ lung linh. Nàng ôm lấy cánh tay có vẻ như khá lạnh, vòng eo mảnh nhỏ, trên mái tóc rối tung còn dính mấy cọng cỏ. Gã nhìn nàng đăm đăm, nàng chưa một lần quay đầu lại nhìn gã. Gã bất giác đưa tay lên sờ sờ gương mặt bị bôi bẩn của mình, trong mắt đen sâu u ám. Chờ gã tìm được thêm mấy viên ma đan nữa, hoặc là tiên đan chẳng hạn, gã nhất định sẽ làm nàng biến mất khỏi thế gian này. Về đến trước phủ, Toto nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trên đường. Người đàn ông kia cúi đầu, bước chân vội vàng. Diệp Chữ Phong, sao anh ta lại ở bên ngoài? Toto sực nhớ ra lời mà gã ăn mày đã nói vào lần trước. Nhị công tử sáng sớm nào cũng ra ngoài, đến một căn nhà cho đến sầm tối mới rời đi. Còn có mùi hương quen thuộc trên người anh ta nữa, rốt cuộc đó là gì? Toto nghĩ nghĩ, liền lén lút đi theo. Toto âm thầm đi theo Diệp Chữ Phong tới một viện tử yên tĩnh. Đúng như gã ăn mày đã nói, trong viện có một cây hồng mai đang nở rộ rất đẹp. Cành cây lan rộng thò ra khỏi phủ đệ, lan ra tận bên ngoài phủ, nhìn bên ngoài viện tử rất thanh nhã. Diệp Chữ Phong nhìn thấy viện tử thì chân bước nhanh hơn đi vào, đóng cổng lại. Toto ngửi ngửi, nàng như lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như có như không kia. Cửa bị đóng lại, nàng đi vòng quanh viện tử xem một vòng, xắn tay áo lên, định trèo lên trên. Khi ngồi ở trên tường, nàng mới thấy Đàm Đài Tẫn đang nhìn mình. Bấy giờ Toto mới nhớ ra gã, ngươi đi theo ta làm cái gì? Trong đôi mắt đen sâu của Đàm Đài Tẫn nhìn vào viện tử không nói năng gì. Toto nhìn theo ánh mắt của gã, lẽ nào viện tử này có tà vật gì đó mà làm cho Đàm Đài Tẫn thèm muốn. Nàng gườm với gã, ta cảnh cáo ngươi đó, đừng có mà qua đây. Sự việc yểm ma kia, mạng nhỏ của nàng suýt chút nữa thì toang ở trong đó rồi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nhỡ đâu Đàm Đài Tẫn còn muốn làm gì đó nữa, đầu nàng sắp phình to lên rồi. Nhưng mà cảnh cáo của nàng hoàn toàn không có hiệu quả. Từ đêm đó, chứng kiến Đàm Đài Tẫn điều khiển quạ đen giết người, gã cũng lười giả bộ nữa, bản tính đã bại lộ rõ ràng không cần che giấu. Đàm Đài Tẫn trèo lên tường, nhảy xuống dưới. Toto lại thấy đau hết cả đầu, nàng vội vã đuổi theo. Nếu như trong viện thật sự cất giấu thứ gì đó, vị nhị ca thư sinh yếu ớt kia của nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiếc là hiện giờ nàng không có linh lực. Chu sa và lá bùa mà quản gia mua về, nàng chỉ vẽ được hai tấm phù có thể dùng tạm. Một là lôi phù, một là định thân phù mà lại dùng hết trên người yểm ma mất rồi. Càng tới gần gian phòng, mùi hương kỳ lạ càng nồng. Viện tử rất rộng, Diệp Chữ Phong đi thẳng vào nhà chính. Đàm Đài Tẫn lại đi hướng bên phải, đẩy gian phòng bên phải ra. Bọn họ hành động nhẹ nhàng, không có nô bộc nên không có ai phát hiện ra họ. Bên phòng bên vang lên giọng nói nhị ca của Toto. Phiên nương, xin lỗi em, hôm nay ta tới muộn chút. Một giọng cười nũng nịu khác cất lên. Không sao, là trong phủ có chuyện gì à? Diệp Chữ Phong, lúc ra phủ gặp đại ca, huynh ấy và ta có nói vài câu. Đại ca và chàng nói với nhau gì thế? Cô gái nũng nịu hỏi, bảo chàng chịu khó học hành, hay là chàng lại muốn đi theo huynh ấy học võ? Lẽ nào dưới bầu trời này, người làm việc lớn chỉ có võ tướng và người đặc sách ngốc nghếch thôi hay sao? Dĩ nhiên không phải rồi, Diệp Chữ Phong tỏ vẻ biết làm sao. Chẳng qua là khoa thi sắp mở rồi, đại ca dặn dò vài câu thôi. Cô gái giọng không vui, chàng muốn đi thi, có phải sẽ không tới chỗ em nữa không? Diệp Chữ Phong vội lắc đầu, không đâu, em mới là quan trọng nhất, nếu em không thích ta sẽ không đi thi nữa. Tiếng cười cô gái giòn tan, chàng đúng là ngốc. Toto cân nhắc, nhị ca nàng văn chương văn hoa, trong việc học rất có thành tựu. Cũng bởi vậy mà Diệp Chữ Phong thường xuyên bị Diệp chất vấn, văn chẳng được mà võ cũng chẳng xong, gây sự trêu chọc. Diệp gia có 4 nam đinh, huynh trưởng thiện võ, chín chắn chững chạc, nhị ca thì giỏi văn, tính hướng nội. Chỉ có tam ca là không nên thân, ăn nhậu chơi bời, gái gú cờ bạc, cái gì cũng đều dính hết. Mà tứ đệ còn nhỏ, xảo quyệt lanh ma, không biết lớn lên sẽ thành như thế nào. Toto không thể ngờ được, nhị ca thích đọc sách của nàng, lại có thể vì một cô gái mà không thi khoa cử. Nếu để tổ mẫu biết, đánh gãy chân anh ta còn là nhẹ, anh ta không có mẫu thân cầu xin cho mình giống như Liên Di Nương. Có tiếng kêu khe khẽ từ phòng bên cạnh, sau đó là những thanh âm lạch cạch. Vào mùa đông, viện tử rất quạnh quẽ, giống như một thế giới thu nhỏ. Thanh âm gì cũng nghe thấy rất rõ ràng. Có thứ gì đó bị rơi xuống đất, tiếng cười của cô gái càng giòn tan hơn. Toto nghe thấy tiếng thở hổn hển, sau đó là tiếng rên rỉ của cô gái, như là rất sung sướng, lại như là rất đau đớn. Trong mắt Đàm Đài Tẫn hiện lên một tia ghê tởm, mà Toto thì lộ rõ vẻ mù mịt trên nét mặt. Nàng từ lúc ra đời đến nay rất ít người cho phổ cập tri thức khoa học về giới tính cho nàng, cũng không thể trông cậy vào người đàn ông chính phái trưởng môn hành dương giảng giải chuyện giới tính nam nữ cho khuê nữ nhà mình biết được. Nam nữ điều hòa, âm dương song tu là nàng từng đọc ở tàng thư các. Tiếc là nơi đó chủ yếu là sách để tu luyện là chính. Chúng hầu hết là những từ tối nghĩa và nghiêm túc. Tô nhớ rõ, khi còn nhỏ có một lần đại sư huynh đưa mình ra sau núi bắt linh thú. Đang là mùa xuân, hai con linh thú kia, một thư một hùng đang dính sát vào nhau. Tô nhỏ bé trên đầu là hai cái búi tỏ nhỏ, có tua rua tỏ vò nhìn qua. Đại sư huynh ơi, nơi này có hai con này. Công Giã, Tịch Vô ngự kiếm phi đến. Khi thấy rõ cảnh tượng trong rừng, gương mặt trắng như ngọc, chớp mắt đỏ như máu, y che mắt cô bé lại, không được nhìn. Sau đó thì ngự kiếm mang theo Tô bé nhỏ luống cuống mà chạy đi. Đó là lần đầu tiên Tô thấy đại sư huynh chạy trốn nhanh như vậy, lỗ tai còn đỏ nữa. Từ đó về sau, đại sư huynh hiếm khi ra sau núi, chuyện bắt linh thú dần dần giao phó cho tiểu sư đệ phủ nhai. Về sau khi hồi tưởng lại, Tô mới hiểu được hai con linh thú đó còn đang giao hợp. Nhưng mà phương thức biểu đạt tình yêu của nhân loại khác với linh thú, bởi vậy mà mùi hương trong không khí càng ngày càng nồng. Tô hoàn toàn không liên tưởng về phương diện này. Trong đầu nàng chợt lóe lên, rốt cuộc thì nàng đã biết không đúng ở chỗ nào rồi. Mị hương, đây chính là mị hương độc đáo của hồ tộc. Cô gái bên trong lại là một con hồ yêu. Nhị ca của nàng ơi, nghe tiếng thở hổn hển đến khổ sở của nhị ca nàng, không phải huynh ấy bị yêu hồ sát hại đó chứ? Tô vừa định chạy ra ngoài đi cứu nhị ca, cánh tay bị Đàm Đại Tấn nắm lấy, vẻ mặt gã cổ quái. Ngươi làm cái gì thế? Tô thì thầm, ngươi đừng kéo ta, phòng bên là một con hồ yêu, chắc là nhị ca ta xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện? Đàm Đại Tấn hỏi lại, nhấn mạnh ba chữ này. Gã nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên cười đầy ác ý. Chưa chắc đã vậy, giờ mà ngươi xông vào đó, nhị ca ngươi mới thực sự xảy ra chuyện đó. Tô khó hiểu nhìn lại gã. Đàm Đại Tẫn lấy ra một cái châm nga mi trong tay áo, mà châm nga mi này có hình dáng rất kỳ lạ, nhỏ hơn so với vũ khí bình thường rất nhiều, cho nên gã giấu ở trong tay áo cũng không ai phát hiện. Không biết châm nga mi làm từ thứ gì, cũng không thấy gã sử dụng như thế nào, bức tường giống như tờ giấy bị chọc thủng thành một cái lỗ rất dễ dàng. Đàm Đại Tẫn quay đầu lại, thấy một đôi mắt sáng ngời, thanh thuần, ác ý trong lòng càng hoành hành. Xem cho rõ đi. Tô bỏ đến trước cái lỗ kia, chăm chú nhìn qua đó. Trên bản sách giấy và bút mực rơi xuống đầy đất, Diệp Chữ Phong ôm một cô gái, đè cô ấy trên bản sách. Cô gái kia hai mắt mơ màng, đôi môi đỏ khép mở, cổ thon dài ngẩng cao, đôi chân trắng như tuyết dưới lớp váy vàng quấn chặt lấy Diệp Chữ Phong, giống như dây tơ hồng mỏng manh không có điểm tựa. Mà thái độ của nhị ca nàng rất kỳ lạ, như si như cuồng, như dã thú điên cuồng, vùi đầu vào ngực cô gái kia. Phi nương, ta thích em. Đàm Đại Tấn cười lạnh nhìn Tô, muốn nhìn thấy nàng mặt đỏ tía tai, muốn nhìn thấy giây tiếp theo là vẻ hoảng loạn xấu hổ của nàng. Trong đôi mắt sáng ngời và sạch sẽ kia của nàng nhuốm màu bẩn thỉu, hẳn là rất tuyệt. Nhưng mà thiếu nữ nhìn qua cái lỗ hồng một lúc lâu, sau đó rất bình tĩnh đậy lỗ hồng đó lại. Nàng ngửa đầu lên, đụng phải ánh mắt đầy ác ý, lạnh như băng của Đàm Đại Tấn. Tô không hiểu hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Đàm Đại Tấn nhìn nàng chòng chọc một lúc lâu, lời dâm đãng ngả ngớn ở phòng bên vẫn còn tiếp tục. Nhưng thiếu nữ, mặt không biến đổi gì khác, đôi mắt vẫn tròng đen trắng rõ ràng, như đóa hoa thánh khiết nở rực rỡ trong đêm tối. Dường như là ở trong mắt nàng, đây là chuyện hết sức bình thường. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Như là làm nhục nàng mới khiến cho gã dễ chịu hơn một chút. Tô không cho là vậy, nghiêm nghị phổ cập kiến thức cho gã. Tự thượng cổ hồng hoang tới nay, bất luận yêu ma, tiên thần, phàm nhân, âm dương giao hợp, con nối dõi kéo dài đều là chuyện hết sức bình thường. Sinh linh tam giới có thể sinh sôi không ngừng, cho nên có gì mà thấy thẹn chứ. Nàng từ lâu đã biết thế gian vô cùng khắc nghiệt đối với phụ nữ. Người phàm bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, đoán chừng xấu hổ muốn chết. Trong nháy mắt, Tô lĩnh ngộ ra ý nghĩ của Đàm Đại Tẫn, ma vật này muốn nhìn thấy mình xấu hổ muốn chết. Nàng gườm mắt với gã, nếu có xấu hổ thẹn thùng, thì cũng xấu hổ thẹn thùng với người đàn ông mà nàng thương, còn đối với tà vật, thì tình người vô cảm lạnh lùng này nàng có điên mà thẹn thùng xấu hổ. Rõ ràng là gã sinh ra đã thiếu hụt cảm giác xấu hổ. Toto chìa tay ra, cho ta mượn châm nga mi của ngươi một chút. Ngươi muốn làm gì? Toto nghiêm túc nói, ta đi đâm chết con hổ yêu kia. Thực ra nàng không phải đang xem màn đông cung đổ sống động giữa Diệp Chữ Phong cùng hổ yêu, mà là đang xem con hổ yêu kia có hại người ta hay không thôi. Nàng biết có một vài loài yêu tu luyện không dễ dàng, cũng không hại người. Loài yêu này là yêu tốt, nhưng cũng có một số loài yêu vật sẽ hại người, mê hoặc tâm trí con người, hút tinh khí con người. Hổ yêu áo vàng bên trong chính là loại thứ hai. Tinh khí, thậm chí dương thọ của Diệp Chữ Phong đều bị hổ yêu đoạt lấy. Cô ta không phải là con yêu vật tốt. Cứ như thế này mãi, không tới 3 tháng, Diệp gia chỉ có thể đi nhặt xác Diệp Chữ Phong mà thôi. Đàm Đài Tấn lạnh lùng nói, không cho mượn, không biết tự lượng sức mình. Con hổ yêu bên trong kia vừa nhìn đã biết đạo hạnh không cạn, dù nàng có cầm châm mi nga cũng không làm được gì được nó. Tuy rằng không biết từ khi nào Diệp Tịch Vụ biết nhiều thứ như vậy, nhưng mà chỉ dựa vào nàng thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hổ yêu. Thực ra tự bản thân Toto cũng biết mình không làm gì được hổ yêu, hành động không suy nghĩ kỹ càng kinh động đến hổ yêu, nhỡ đâu cô ta làm hại Diệp Chữ Phong, đó mới là mất nhiều hơn được. Nhưng chính bởi vì nàng không thể trơ mắt nhìn hổ yêu hút tinh khí của Diệp Chữ Phong, mới muốn mượn châm nga mi để cứu người. Hiện giờ xem ra tốt nhất là nên tính toán kỹ càng thì hơn. Toto nhẹ nhàng đi ra cửa, phất phất tay với Đàm Đài Tẫn làm khẩu hình, đi nào. Nhân lúc hổ yêu còn đang mê muội giao hợp, không cảm nhận được hai người họ, Đàm Đài Tẫn nhìn mặt tường trước mặt, thần sắc khó lường. Toto biết chỉ sợ gã lại muốn nội đan của hổ yêu rồi. Nàng túm chặt tay áo của gã, kéo gã đi ra ngoài. Có được ma đan còn muốn yêu đan, mà chẳng sợ sau này sẽ bị 81 đạo kiếp lôi thiên đạo chém gã thành tro bụi. Hai người cùng đứng ở dưới ánh mặt trời. Toto thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Đi ngang qua phủ Tuyên Vương, Toto nói, cũng không biết Diệp Băng Thường đã tỉnh lại chưa nữa. Đồng tử đen nhánh của Đàm Đài Tẫn nhìn tấm biểu hiệu kia rất chăm chú. Toto cảm thấy gã đối xử với Diệp Băng Thường đúng là rất đặc biệt. Nếu để Diệp Băng Thường đi cảm hóa hắn từ khi còn nhỏ, biết đâu sau này gã không thay đổi biến thành ma thần nữa. Nhưng mà người phàm thọ mệnh ngắn ngủi mấy chục năm, thân thể gã già đi chết đi, tà cốt vẫn thâm nhập linh hồn. Gã vẫn sẽ lặp lại vận mệnh thiên sát cô tinh, hết một đời vẫn cứ sẽ thức tỉnh. Cho nên vẫn nên rút tà cốt là tốt nhất. Toto đột nhiên hỏi, chị ta có biết ngươi thích chị ta không? Đàm Đài Tẫn nhìn xuống, đối mặt với ánh mắt của Toto mím môi, không biết. Toto hỏi, ngươi cứ định phải là chị ta mới được à? Gã không đáp, nhưng mà từ đôi mắt đen sâu lạnh lẽo của gã, Toto đã biết được đáp án. Bản thân gã không có quan niệm thế tục, cũng không có đúng sai. Đừng nói Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm, dù là con của Diệp Băng Thường đã biết chạy, đừng rồi biết đi nữa. Đàm Đài Tẫn vẫn không có khái niệm đó trong đầu. Giống như khi còn nhỏ, gã đã hỏi Lan An hổ thẹn là cái gì. Càng lớn, gã sẽ càng ngụy trang, đi theo người khác học có biểu cảm. Nhưng mà linh hồn gã vẫn luôn là ma thần thiếu niên ích kỷ lạnh nhạt. Nói lý với gã cũng vô dụng, thậm chí tiềm thức gã còn cho rằng Diệp Băng Thường thuộc về mình, dù là đặt ở phủ Tiên Vương cũng chỉ là gửi nuôi mà thôi. Đợi khi gã có năng lực, gã sẽ đi lấy lại thứ thuộc về mình. Toto ngăn cản tầm mắt nhìn phủ Tiên Vương của gã, gằn từng chữ nói, không được. Nàng nói rõ với gã, ngươi cũng biết, nếu ngươi thật sự muốn ở cùng chị ta, chỉ có một điều kiện, trừ phi ta cùng với Tiên Vương đều chết. Đương nhiên, cho dù Tuyên Vương có chết, chị ta cũng chưa chắc đã yêu ngươi, cho nên ngươi vẫn nên từ bỏ đi thì hơn. Đàm Đài Tẫn thu ánh mắt về nhìn Toto, ánh mắt gã lạnh lẽo, đột nhiên bật cười. Rất giễu cợt, cũng rất không để ý. Ngay cả Toto cũng không biết, vốn dĩ muốn buộc gã biết khó mà lui. Nhưng mà một ngày nào đó trong tương lai, câu nói này của nàng lại trở thành sự thật. Đàm Đài Tẫn muốn thứ gì, dù là đạp lên thi cốt của người người trong thiên hạ, gã cũng phải lấy cho bằng được, càng miễn nói đến Tiêu Lẫm và nàng. Nhưng mà khi nàng hiểu được điều này thì cũng quá muộn rồi. Trong vòng 2 ngày nữa là bước vào tháng giêng. Tháng giêng ở Đại Hạ Quốc vẫn được bao bọc trong màu bạc, băng giá và đầy tuyết. Toto bắt đầu lặng lẽ tìm thầy trừ yêu và đạo sĩ. Con hồ ly áo vàng kia có chút đạo hạnh, là yêu vật chạy ra từ trong khe hở của Hoang Uyên. Thầy trừ yêu bình thường không đối phó được nó. Bởi vì tiền treo giải thưởng rất cao, liên tục có thầy trừ yêu và đạo sĩ đến phủ. Nhưng mà khi Toto gặp thì đều thất vọng. Những người này không khác gì đạo sĩ nhảy nhót lần trước đến phủ. Không ngoài hai dạng, chính là biết ăn nói và không có bản lĩnh gì cả. Thỉnh thoảng có một hai người cũng có chút bản lĩnh, nhưng lại kém xa so với hổ yêu. Toto sốt ruột lắm rồi, cũng không biết Diệp Chữ Phong có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vừa lúc hoàng hôn ngày hôm nay thì bắt gặp Diệp Chữ Phong. Anh ta môi tái nhợt, nhìn thấy Toto thì chắp tay chào hỏi, tính rời đi ngay. Người đàn ông khí chất nho nhã này nhìn bình thường rất ít nói, nhưng khi ở bên hổ yêu thì như hai người khác nhau. Toto không khuyên trực tiếp mà chỉ nói, nhị ca, dạo gần đây trong phủ không yên ổn, tổ mẫu dự tính đi chùa Lâm Viễn xin mùa bình an, đại ca theo cha ở quân doanh giỏi, tam ca đang dưỡng thương, tứ đệ còn nhỏ quá, cho nên tổ mẫu bảo huynh mang binh đi theo cùng. Diệp Chữ Phong ngẩn người trong lòng kinh ngạc, bởi vì ở Diệp phủ y chưa bao giờ có cảm giác tồn tại, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, hoàn toàn không dính dáng gì đến y cả. Lần này tại sao Diệp lão phu nhân lại nghĩ đến y? Nhớ đến cô gái trong viện tử kia, Diệp Chữ Phong hết sức khó xử. Cô gái hay nũng nịu, giận hờn kia, y chỉ đến muộn một chút thôi thì nàng sẽ giận dỗi ngay. Nếu y đi theo tổ mẫu, đi đạo quán, không biết mất bao nhiêu thời gian nữa. Toto cũng không phải nói dối, đúng là Diệp lão phu nhân lo lắng yêu vật hiện thế. Diệp Khiếu tuy dũng mãnh nơi xa trường, nhưng đối mặt với lực lượng yêu ma, dù người phàm có dũng mãnh đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể chống lại được, cho nên mới dự tính đi đạo quan cầu phù. Chẳng qua là Toto khẩn cầu lão phu nhân đem theo người đi cùng, còn chỉ đích danh Diệp Chữ Phong. Lão phu nhân đã hạ lệnh, Diệp Chữ Phong không thể không đi. Có thể kéo dài được một ngày thì tốt một ngày. Toto nghĩ trong bụng như thế, hy vọng là nàng sẽ tìm được thầy trừ yêu đáng tin cậy. Bằng không, nếu không có biện pháp đối phó, Diệp Chữ Phong sẽ đi đời nhà ma đầu tiên. Chờ lão phu nhân cùng Diệp Chữ Phong vừa đi, Toto nhớ đến con bướm dẫn đường trong giấc mơ của yểm ma. Chắc chắn là Tiêu Lẫm có biết về thầy trừ yêu có bản lĩnh đáng tin cậy. Mắt nàng sáng lên, gấp gáp viết một lá thư cho Tiêu Lẫm. Xuân Đào, em cầm lá thư này đến phủ Tuyên Vương. Xuân Đào khó xử. Tiểu thư, cô còn thích Tuyên Vương điện hạ ạ? Nó nói cái gì đấy? Lần này là chuyện nghiêm túc. Nhưng mà tiểu thư ơi, lúc Tuyên Vương còn ở trong cung, cô thường xuyên tặng khăn, điểm tâm, thư từ đến, nhưng toàn bộ đều bị Tuyên Vương điện hạ từ chối ngay bên ngoài cửa. Trước kia điện hạ còn nói, hễ là thứ mà tiểu thư cho người mang đến thì sẽ cho đốt hết. Toto cũng không ngờ lịch sử đen tối của mình lại nhiều đến như thế. Vậy thì em đưa thư này cho đại tỷ tỷ, nói là thư nhà đi. Chỉ cần Diệp Băng Thường thấy, Tiêu Lẫm cũng sẽ biết anh ta là đích hoàng tử của đại hạ, chắc chắn rất coi trọng sự kiện yêu vật làm điều ác. Lần này Xuân Đào mới cất thư đi, trịnh trọng gật đầu. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ. Toto buồn chán ngồi vẽ phù, sau này sẽ còn gặp nhiều chuyện nữa, tốt nhất nên chuẩn bị nhiều hơn một chút. Lần trước trong giấc mơ của yểm ma, may nhờ có tấm phù kia, Toto lại lần nữa lĩnh hội được tầm quan trọng của việc có lực lượng tự bảo vệ mình. Chu Sa cùng với lá bùa mà quản gia tìm về cũng không nhiều, Toto không dám lãng phí, bày dẫn linh trận pháp, dùng bút lông dính chu sa bắt đầu vẽ phù. Linh lực không đủ, nàng thất bại hết lần này đến lần khác. Chu sa rơi xuống, tấm phù không gió tự cháy. Nàng cũng không nhụt chí, cũng không vì thất bại mà gục ngã, lặp lại động tác vẽ bùa. Phát giác ra có một ánh mắt dừng ở trên người mình, Toto quay đầu lại, liền nhìn thấy Đàm Đài Tẫn. Sau lưng gã là tuyết lớn trắng xóa, ánh mắt thiếu niên trong trẻo lạnh lùng, không biết đã đứng đó nhìn theo nàng bao lâu rồi. Hai ngày qua Toto hiếm khi nhìn thấy gã, cũng không biết gã lại đi làm chuyện xấu xa gì. Nàng cũng có việc bận của mình, thí dụ như hồ yêu, thí dụ như nghĩ cách tiếp xúc với thần quy chấn chủ Hoang Uyên. Ngay khi gã vừa xuất hiện, Toto ngửi được mùi máu tanh rất nhạt trong không khí. Trong lòng nàng không mấy thoải mái, nhưng cũng biết rất khó mà ngăn cản được. Toto nghĩ nghĩ nói thẳng, ngươi muốn học vẽ bùa không? Nghe vậy, Đàm Đài Tẫn nhíu mày. Toto thầm đếm trong lòng, quả nhiên đếm tới năm gã đã đi tới. Lần đó ở trong giấc mộng, Toto đã hiểu biết về gã không ít. Gã không có lòng thương hại, cũng không có tình cảm, nhưng gã thích lực lượng và giết chóc. Gã sẽ ngửa mặt lên, nghiêm túc hỏi Lan An rất nhiều vấn đề. Tiểu ma vật khi đó thậm chí còn rất khiêm tốn. Về sau Lan An bỏ mặc gã, cũng không biết gã học được cách ngụy trang cùng với thể hiện sự yếu đuối như thế nào. Hai người ngồi đối diện với nhau, Toto nói, người xem cho kỹ nhé. Nàng chấm chu sa, từng nét bút rất gọn gàng lưu loát rơi trên giấy bùa. Bởi vì là phù chú đơn giản, lần này hoàn thành rất nhanh, chu sa hơi tỏa sáng, lá bùa cũng không cháy hỏng mất. Ngươi thử một lần xem sao. Đàm Đài Tấn nhận bút lông, gã cực kỳ thông minh, chỉ nhìn một lần thôi mà đặt bút không kém chút nào. Nhưng mà chu sa vẫn không tỏa sáng được, mà ngược lại còn lộ ra một luồng ánh sáng tăm tối. Phù chú bốc cháy ngay trên trước mặt gã, cho rơi rụng ở trong không khí. Gã buông bút, mím chặt môi, trong mắt lạnh đi không ít. Toto ngẩn người, không ngờ tiên với ma bản chất lại khác biệt đến thế. Lực lượng của gã vốn đến từ hắc ám, dĩ nhiên là không thể dùng tiên chú được, mặc dù là nàng dạy gã cũng không phải là phù chú tấn công gì. Đây có thể là nguyên do mà gã cố chấp muốn có lực lượng. Toto nghĩ nghĩ, đặt tấm phù mình mới vẽ được vào trong lòng bàn tay gã. Lần đầu tiên vẽ bùa thì hơi khó một chút, nhưng là phù chú, ngươi cũng có thể sử dụng, muốn thử không? Đàm Đài Tấn nhìn phù chú trong lòng bàn tay, lại nhìn thiếu nữ cười tươi tắn trước mặt. Ừ, nàng dạy chú ngữ cho hắn. Đàm Đài Tấn mặc niệm trong lòng, đôi mắt đen sâu nhìn Toto không chớp mắt. Gã đã chứng kiến uy lực lá bùa của nàng, nếu lôi phù đánh vào trên người sẽ mất mạng ngay. Lẽ nào nàng không biết gã không phải là người tốt hay sao? Tin tức vừa mới biết được làm gã lạnh run, chán ghét mọi thứ trên đời này. Gã gần như dùng toàn bộ ác độc trong lòng để sử dụng tấm phù chú này. Nhưng mà phù chú trong tay gã lại không biến thành tia sấm màu tím. Ánh sáng ấm áp khuếch tán, phù chú biến thành một bức họa cuộn tròn mỹ lệ. Đỉnh núi tuyết, linh điểu màu trắng, thác nước cùng lá rụng, ánh nắng cùng dây đằng uốn lượn. Con thỏ rụt rè mà vây quanh gã, chú nhím tò mò thò đầu ra ngoài. Dòng suối chảy qua tay gã tẩy sạch mùi máu. Gã thấy ông cụ và đứa bé trai hóng mát dưới tán cây, trời xanh mây trắng, nhân gian mênh mông. Gã ngơ ngẩn cả người, bên ngoài cảnh tượng huyền ảo, thiếu nữ với đôi mắt sáng rỡ mang theo nụ cười nhìn gã. Giữa mày của nàng điểm một nốt chu sa đỏ thắm. Đồng tử đen nhánh của gã nhìn nàng đăm đăm, ngón tay cuộn lại thật chặt. Bởi vì động tác của gã, bức họa cuộn tròn khoảnh khắc vỡ vụn. Toto hỏi, đẹp mắt không? Pháp thuật nhỏ này là khi nàng nhỏ muốn đi ra thế giới bên ngoài, người cha trưởng môn đã lấy ra dỗ dành nàng, để nàng dễ dàng nhìn thấy được vẻ đẹp mỹ lệ của vạn vật sinh trưởng, tránh tiếp tục bướng bỉnh đòi chạy ra ngoài tông môn nữa. Lẽ ra cũng không cần phải lấy phú chú làm môi giới, nhưng mà Toto hiện giờ trong tình huống không có linh lực, làm gì cũng đều phải dựa vào ngoại vật hỗ trợ. Đàm Đài Tẫn không trả lời, gã nhăn mày thật chặt, lạnh lùng liếc nhìn nàng. Không học phù chú nữa mà đứng lên đi ra ngoài. Khi mà bóng dáng gã biến mất khỏi trong tuyết lớn, Toto thì thầm, chẳng thể hiểu được. Đàm Đài Tẫn không học thì thôi, gã đi rồi, nàng lại chăm chú nghiêm túc vẽ phù chú tấn công. Vẽ mấy chục tấm phù thì may ra mới thành công 2-3 tấm. Toto cất kỹ phù chú thì Xuân Đào cũng đã trở lại. Cô gái nhỏ ánh mắt rạng rỡ, tiểu thư ơi, nô tỳ đã giao thư lại cho đại tiểu thư rồi ạ. Toto gật đầu, vậy thì giờ chỉ còn chờ hồi âm của Tuyên Vương Điện Hạ thôi. Diệp Băng Thường mở thư của Toto ra. Nha hoàn Tiểu Tuệ nói, nương nương, tam tiểu thư vẫn còn tặng đồ nữa, đúng là không biết liêm sỉ. Nương nương còn chưa khỏe hẳn, thứ này đưa cho nô tỳ mang đi đốt luôn. Diệp Băng Thường lắc đầu, trong thư tam muội muội nói chuyện chính sự. Tiểu Tuệ, chính sự á? Tam tiểu thư chuyên nói dối lừa gạt. Theo nô tỳ thấy, chắc chắn cô ta tìm viện cớ để gặp vương gia thôi ạ. Ngươi đừng có tin cô ta. Nhưng mà, nhỡ là thật thì làm sao? Tiểu Tuệ tiếp tục khuyên thêm. Tam tiểu thư thế kia làm sao đặt tâm tư lên chính sự được? Vương gia không để mắt tới cô ta mới quay xe sang từ nương nương đó. Diệp Băng Thường mặt trắng tái, che miệng ho lên. Từ lần trước, sau khi rời khỏi giấc mơ của yểm ma, sức khỏe nàng ta vẫn luôn rất yếu. Tiêu Lẫm xót xa, đặc biệt mời thái y trong cung tới khám chữa cho nàng ta. những ngón tay ngọc thanh mảnh của nàng ta che miệng mình, mày đẹp nhíu lại, càng tăng thêm vẻ mỹ lệ yếu ớt. Diệp Băng Thường rũ mắt xuống, bất luận thế nào, thư này gửi cho vương gia chứ không phải ta. Tiểu Tuệ, em đưa thư của Tam cô nương cho vương gia đi. Tiểu Tuệ không tình nguyện nhận thư, đang định nói gì đó, mắt chợt sáng lên. Đúng vậy, đây là đồ của Tam cô nương, chỉ cần giao cho người của vương gia, nói là Tam cô nương mang đến, lá thư này dĩ nhiên sẽ giống như trước đây, sẽ bị ném đi ngay, vương gia sẽ không thấy đâu. Tiểu Tuệ nhanh trí, cũng không quấy rầy Trắc Phi nữa, hành lễ. Nô tỳ đi luôn ạ. Cô ấy đi rồi, Diệp Băng Thường hơi chống cằm, nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ. Hàng mi rũ xuống, bóng đổ trên hàng mi. Tô Tô trước sau không chờ được tin tức của Tiêu Lẫm. Mà ngày mai chính là ngày Diệp Chữ Phong cùng lão phu nhân trở về. Tô Tô nghĩ nếu muốn làm gì thì tốt nhất là nên làm trước khi Diệp Chữ Phong về phủ. Tô Tô cho người gấp một thanh kiếm gỗ đào, cắt ngón tay, dùng máu vẽ vài đạo tiên pháp trên đó. Tuy rằng nàng đã không có linh lực, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Hồ Yêu chạy ra Hoang Uyên hẳn là bị trọng thương, cho nên mới dựa vào hút linh khí con người để chữa thương, mình cũng không phải không có cơ hội. Tô Tô biết việc này có nguy hiểm, cho nên nàng đặc biệt vẽ thêm một tấm phù truyền thống. Cỡ nhỡ đâu không đánh lại được Hồ Yêu, nàng có thể chạy trốn. Chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, Tô Tô hỏi Xuân Đào, Đàm Tài Tẫn đâu? Xuân Đào đáp, nô tỳ không nhìn thấy ạ. Hỉ Hỉ nói, sáng sớm chất tử điện hạ đã ra ngoài rồi, giờ còn chưa về ạ. Tô Tô kinh ngạc, các em biết gã đi đâu không? Suốt mấy ngày qua, nàng vùi đầu tập trung làm vũ khí quên cả thời gian, căn bản không chú ý đến Đàm Đài Tẫn. Hỉ Hỉ nói, nô tỳ cũng không rõ lắm ạ, hay là tiểu thư đi hỏi quản gia xem sao? Thôi, ta còn có việc phải ra ngoài, nếu Đàm Đài Tẫn có về thì các em bảo thị vệ trông chừng gã, đừng để gã ra ngoài nữa. Ma đan bị gã nuốt ăn mất rồi thì thôi, nếu Đàm Đài Tẫn còn muốn lấy cả yêu đan nữa thì đúng là làm người ta đau đầu. Tô Tô một mình ra ngoài, nàng chọn vào lúc chính ngọ, tuy là vào đông nhưng ánh mặt trời chiếu gay gắt, vào giờ này ít nhiều có thể khắc chế được yêu vật. Bởi vì đã trang bị đầy đủ, nàng thay y phục ngắn gọn gàng, sau lưng là thanh kiếm gỗ đào, trong tay áo giống một đống lá bùa bừa bộn, một số hữu ích, một số rất vô bổ. Trên người nàng còn có một pháp khí chuông bạc mà mua được từ chỗ một đạo sĩ, đeo bên hông, thỉnh thoảng rung lắc thành tiếng. Tiêu Lẫm ngồi ở trên xe ngựa, khi đi qua nàng, suýt nữa thì không nhận ra nàng. Thiếu nữ tóc búi cao gọn ghẽ, quanh người treo một đống đồ kỳ lạ. Nhưng gương mặt kia lại rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hết sức có tinh thần, toát lên vẻ sáng lạn từ trong xương cốt. Trước kia Tiêu Lẫm nhìn thấy nàng, Tam tiểu thư chính là hoa hồ điệp được tất cả mọi người vây quanh, mà Tam tiểu thư hiện giờ đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn để tâm tới quần áo và vẻ bề ngoài nữa, nhưng như thế lại vô cùng thu hút hấp dẫn người khác. Dù cho việc ăn mặc của nàng rất quái dị, nhưng đôi mắt vô cùng linh động, cùng với khuôn mặt xinh đẹp, thu hút không ít ánh mắt của các công tử đi trên đường. Chính bản thân nàng lại không chú ý đến, dáng vẻ như đang chuyên tâm về việc gì đó. Tiêu Lẫm nhớ đến sự kiện hôm nay ở trên triều đình, chỉ sợ Đàm Đài Tẫn. Tiêu Lẫm thở dài trong lòng, Tam cô nương, anh ta lên tiếng. Tô Tô quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Lẫm ở trên xe ngựa. Nàng hoàn toàn không ngờ trên đường đi đối phó với Hồ Yêu thì gặp được y. Trong lòng nàng chợt dấy lên tia hy vọng, rất phấn khởi. Vương gia, Tiêu Lẫm nói, sao Tam cô nương lại ở đây? Xem như anh ta vừa hỏi thì đã hỏi đúng trọng điểm. Tô Tô liền thì thào kể lại chuyện Hồ Yêu cho anh ta nghe. Tiêu Lẫm vốn định nói cho nàng nghe chuyện về chất tử, nhưng giờ nghe được chuyện Hồ Yêu, anh ta càng lộ vẻ nghiêm túc nặng nề. Sao Tam cô nương lại không nói với ta? Giọng Tiêu Lẫm hơi trách cứ. Một cô gái khuê các tự tiện đi hàng yêu, rốt cuộc thì nàng có biết rất nguy hiểm hay không? Tô Tô ngẩn người, rõ ràng là nàng bảo Xuân Đào đi phủ Tiên Vương để gửi thư, ấy thế mà Tiên Vương lại không hề hay biết một chút nào. Trong lòng nàng xẹt qua một tia suy đoán kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, là Diệp Băng Thường không muốn mình tiếp xúc với Tiêu Lẫm, về tình có thể tha thứ. Tô Tô nói, là tôi không tốt, vương gia, giờ ngài đã biết rồi, ngài có biết thầy trừ yêu nào không? Tiêu Lẫm nói, cô cứ từ từ đã. Anh ta gọi một người hầu tới, thấp giọng nói mấy câu, người hầu kia gật đầu đi ngay. Sau đó, Tiêu Lẫm dẫn Tô Tô đến một quán trà lâu. Không bao lâu, một người đàn ông áo trắng tới. Tiêu Lẫm, mẹ nhà ngươi chứ? Ngươi coi lão tử là ai hả? Cứ 5-3 ngày thì lại có chuyện. Nói cho ngươi hay, lão tử là người của Triệu Vương, người của Triệu Vương đấy. Tô Tô kinh ngạc nhìn Ngô Khanh. Ngô Khanh nhìn thì lịch sự nho nhã đầy học vấn, không ngờ mở miệng thì lại toàn là một đống những lời thô tục như thế. Trước đó, nàng từng thấy Ngô Khanh đi theo Triệu Vương, không ngờ người này lại lén lút qua lại với Tuyên Vương. Ngô Khanh chậm nửa nhịp với chú ý tới Tô Tô, sắc mặt cứng đờ. Tiêu Lẫm rót cho hắn ly trà, như là không nghe được câu mắng rất thô tục của hắn với mình, ôn hòa nói. Sư đệ, mời ngồi, để Tam cô nương nói tình hình với đệ nhé. Tô Tô máy móc lặp lại chuyện Hồ Yêu một lần nữa. Ngô Khanh nhướng mày. Hồ Yêu là loại hút tinh khí người mà trong sách hay nói à? Nói đến tuy hắn học trừ yêu, nhưng mà trước kia, yêu vật nhân gian toàn bộ đã bị phong ấn dưới vực sâu, cho nên Ngô Khanh chẳng khác gì học với không khí. Lần trước xông vào giấc mơ của yểm ma là lần đầu tiên Ngô Khanh giao thủ với yêu ma chân chính. Tiêu Lẫm, đệ đối phó được không? Được hay không thì phải xem thử mới biết được. Chờ đệ về chuẩn bị mấy ngày. Tô Tô vội nói, không được đâu. Ngày mai Diệp Chữ Phong về rồi, nhỡ đâu Hồ Yêu ra tay luôn, thì nhị ca nàng sẽ tiêu đời. Tiêu Lẫm nói với Ngô Khanh, ta cũng tán đồng đi luôn hôm nay. Hồ Yêu hiện thế một ngày, bá tánh càng thêm một ngày càng nguy hiểm. Ngô Khanh dậm chân, lúc này thì có gì đâu. Tiêu Lẫm ném cho hắn một thanh chủy thủ đen tuyền. Ngô Khanh mắt sáng lên, cất thanh chủy thủ đi, mặt mày vẫn cau có hừ nói. Đi nào, dẫn đường đi. Tam cô nương chỉ đường cho chúng tôi là được. Đừng sợ, cô cứ phải đi về phủ đi. Tiêu Lẫm nói, chuyện trừ yêu này, người đi nằm ở tinh chứ không phải nhiều. Đi nhiều người chứ chắc đã giúp gì được. Tô Tô biết đại sư huynh có lòng tốt, có trách nhiệm và tấm lòng muốn bảo vệ rất sâu nặng. Nhưng mà nàng đã chứng kiến rõ, vị thầy trừ yêu Ngô Khanh này tuy có chút bản lĩnh, nhưng kinh nghiệm đối địch cũng không có phong phú. Họ cứ thế mà đi thì chỉ có hại mà thôi. Nàng khăng khăng muốn đi theo. Hoặc là tôi không nói cho hai vị biết, rồi từ từ tự mình đi, hoặc là các vị phải để tôi đi cùng. Tiêu Lẫm nhíu mày. Ngô Khanh cười nói, tôi đồng ý để cô đi cùng. Cuối cùng đoàn người đi đến viện tử của Hồ Yêu. Hồng mai vẫn nở rực rỡ như thế, nhưng mùi hương thì lại nhạt đi rất nhiều. Ba người đề cao cảnh giác, tiến vào viện tử, nhưng lại không phát hiện bóng dáng Hồ Yêu đâu. Ngô Khanh đột ngột nói, mấy ngày gần đây trong thành không có ít người mất tích. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, trong lòng mấy người lại nặng trĩu, đặc biệt là Tô Tô. Nàng đoán những người đó chắc chắn là bị Hồ Yêu bắt đi rồi. Không có nguồn cung cấp từ Diệp Chữ Phong, Hồ Yêu đã đi bắt những người khác. Giờ đi đâu tìm ả đây? Tiêu Lẫm hỏi. Ngô Khanh lấy một cái la bàn từ trong tay áo. Kim đồng hồ trên la bàn xoay tít mù, hắn chặt lưỡi. Trời trời, là một con đại yêu nha. Cuối cùng la bàn dừng lại. Ngô Khanh nói, đi theo hướng chỉ của la bàn nào. Cùng thời gian, thiếu niên trước cửa sổ nhìn theo bóng dáng họ rời đi. Người áo đen đứng sau gã do dự hỏi, điện hạ. Đàm Đài Tẫn nói, ta biết rồi. Vậy ngài định khi nào thì lên đường về Chu Quốc? Phu nhân đang ở bến đò chờ ngài. Việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ kiến nghị ngài đi luôn ngay đêm nay. Người áo đen giọng kích động, nếu chậm chỉ sợ sẽ không kịp mất, ngài ở lại nơi này sẽ có nguy hiểm. Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của mấy người Tô Tô, chào phúng nói, không biết tự lượng sức mình. Người áo đen nghe không hiểu, điện hạ, ngài còn chuyện gì chưa làm xong ạ? Không có. Đàm Đài Tẫn lạnh giọng hỏi, đêm nay sẽ đi? Người áo đen rất phấn khởi, thuộc hạ nằm gai nếm mật 14 năm. Cuối cùng đã chờ được điện hạ rồi. Đàm Đài Tẫn cũng nhếch môi, mặt trời chói chang trên cao, hiếm có được thời tiết đẹp như vậy vào mùa đông. Tiếc là dân chúng Hạ Quốc ngày tháng bình yên sắp trôi qua rồi. Không biết máu của chiến thần Diệp Khiếu có nóng bỏng hơn người bình thường không, bắn tung tóe lên mặt sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Gã ấn ngón tay lên trán, trầm thấp cười ra tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh thường nhưng lại tự thấy chán ghét. Tô Tô tự thấy thêm một thầy trừ yêu đi cùng đúng là tiện lợi. Nếu như một mình nàng mà đi, đúng là sẽ không tìm thấy Hồ Yêu. Lúc này ba người nín thở, ngồi xổm bên ngoài rừng trúc. Trong một ngôi nhà tre tinh xảo, hương thơm tỏa ra, Toto thì thào nhắc nhở, làm mị hương đừng hít vào. Nếu mà hít nhiều mị hương của hồ yêu thì sẽ bị mê hoặc tâm trí. Ngô Khanh đổ 3 viên thuốc ra, chia cho mọi người. Toto uống xong, phát hiện thấy không ngửi thấy mùi hương nồng đậm kia nữa. Ngô Khanh lấy ra sợi tơ hồng từ trong ngọc chữ vật không giới hạn. Một đầu đưa cho Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm hiểu ý, gật gật đầu. Ngô Khanh chân bước nhẹ nhàng bắt đầu bố trí tơ hồng chung quanh ngôi nhà tre. Toto kinh ngạc, không ngờ Ngô Khanh biết bày trận, mà uy lực của nó không kém lạc hồn trận chút nào. Gọi là lạc hồn trận, 12 địa trận hình vuông, vân chủ bốn góc, kỳ thể khó lường, vận dụng vô hạn, độc lập không thể, phối hợp với ánh mặt trời. Ngô Khanh từng bước tính toán bố trí chuẩn xác. Toto không ngờ 500 năm trước, Ngô Khanh chưa từng bái nhập tiên môn nhưng mà lại biết vận dụng trận pháp này. Tiếc là bọn họ không đủ người, chỉ có 3 người thôi, không thể đủ 4 góc được. Ngô Khanh vòng trở về bảo Toto nắm lấy một dây khác, còn hắn chỉ bước vào trong trận, bấm tay niệm thần chú. Mấy thanh kiếm nhỏ màu bạc lăng không xuất hiện sau lưng hắn. Diệt! Kiếm nhỏ bay nhanh về phía căn nhà tre nhỏ. Ngay sau đó, căn nhà tre nhỏ nổ tung, người phụ nữ áo vàng không biết chuyện gì xảy ra lăn ra ngoài. Cô ta nửa người trần trụi, ý thức được nguy hiểm, híp mắt nhìn về phía mấy người. Bên cạnh cô ta, mấy người đàn ông trần truồng, hai mắt dại đi, trên mặt ửng hồng. Có hai người đã tắt thở. Còn có người vẫn còn mê muội sờ soạng yêu hồ. Thò lại gần hôn cô ta. Mỹ nhân ơi! Hồ yêu một chân đá văng hắn nói với Ngô Khanh. Sao vậy? Tiểu ca cũng muốn ân ái cùng nô gia à? Cô ta cũng không mặc lại áo. Tiêu Lẫm nhíu mày quay đầu đi. Ngô Khanh thì lại nhìn chằm chằm vào cô ta không chớp mắt, chậc lưỡi. Quả nhiên là hồ yêu. Dáng người quyến rũ quá nha. Hồ yêu giọng nói mê hoặc, nhưng nhìn vẻ bên ngoài lại hết sức thanh thuần. Cô ta rậm rậm chân nũng nịu đổ vào ngực Ngô Khanh, ai oán nói. Huynh vừa làm đau chân người ta đó. Ngô Khanh nhếch môi. Vậy tại hạ phải bù đắp cho mỹ nhân thôi. Hắn giang tay để tiếp lấy yêu hồ. Khoảnh khắc tay vừa nâng lên, Toto cùng với Tiêu Lẫm hiểu ý thứ của hắn, đồng thời thu lưới. Tơ hồng sáng lên, nhanh chóng tụ thành lưới, bay về phía hồ yêu. Lạc hồn trận nổi lên tác dụng, làm cô ta không thể nhúc nhích. Tơ hồng khóa chặt cô ta ở bên trong. Nụ cười của hồ yêu biến mất, lạnh lùng nói, mời rượu không uống, lại thích uống rượu phạt. Toto thầm nghĩ không tốt, kêu to với Ngô Khanh, mau tránh đi. Ngô Khanh phản ứng cực nhanh, nhào xuống đất. Chỉ thấy phía sau hồ yêu xuất hiện 7 cái đuôi vàng. Tơ hồng không biết đã bị đứt từng đoạn từ khi nào rồi. Toto kéo Ngô Khanh dậy. Tơ hồng này của huynh không phải là tuyến trói yêu à? Ngô Khanh suýt nữa bị yêu của hồ yêu quật trúng, nhổ ra một miệng đất. Ông đây lấy đâu là tuyến trói yêu chứ? Đó là đồ mà chỉ có tụi Tiên Sơn Lỗ Mũi Châu mới có thôi. Toto cứng họng. Khi nhìn thấy con hồ yêu 7 đuôi, nàng cũng rất tuyệt vọng. Thế này thì nên đánh như thế nào đây? Yêu hồ nhìn Toto nói, thì ra còn có một tiểu nha đầu nữa. Dám ám toán ta, ta giận rồi đó. Cái đuôi của cô ta dương cao vút, quất về phía mấy người. Toto kéo theo Ngô Khanh lui về phía sau, tránh đi sự tấn công của yêu hồ. Nàng rút kiếm gỗ đảo ra, tấm phù trong tay áo bay về phía hồ yêu. 3 tấm hoàng phù lóe ra ánh sáng lóa mắt. Yêu hồ bật cười giễu cợt, có chút bản lĩnh đấy. Tiếc là không phải tiên thể, có làm gì được cô ta đâu. Lôi phù bổ tới yêu hồ. Yêu hồ dùng móng vuốt chắn một đòn này, tức khắc da chóc thịt bong. 2 đạo phù khác bổ làm cái đuôi cô ta cháy đen, trong không khí nồng lên mùi thịt cháy. Kiếm gỗ vây quanh cô ta, làm cô ta chỉ có thể né tránh liên tục. Tiêu Lẫm lấy ra một dây thừng vàng, trói chặt tay chân của hồ yêu, treo cô ta trên cây. Tranh thủ vào thời gian này, Ngô Khanh cũng hăng hái, móc vật trong ngọc chữ yêu, ném về phía hồ yêu. Hồ yêu bị một đống đồ đập vào đầu và mặt, móng vuốt cùng với bả vai bắt đầu đổ máu. Mặt phẫn nộ mà đỏ lên, tinh khí mà cô ta hút lâu như vậy, gần như toàn đắp vào chỗ này. Cô ta nổi giận mắng lên, giãy ra khỏi dây thừng nhào về phía Toto. Tiêu Lẫm rút kiếm ra khỏi vỏ, đối phó với móng vuốt của hồ yêu. Kiếm thuật của y chắc tuyệt, nhưng chỉ là người phàm, chỉ có thể đánh được vài hiệp với yêu hồ mà thôi. Ngô Khanh kéo theo Toto. Trời trời trời, ngây ra làm gì, còn không chạy mau. Tiêu Lẫm còn tự hắn biết chạy. Ngô Khanh nói xong thì chạy trốn đầu tiên. Tô Tô cũng biết là nếu 4-5 đuôi hổ hôm nay họ còn có phần thắng, nhưng 7 cái đuôi hổ họ chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Nàng chạy theo Ngô Khanh. Chẳng mấy chốc, Tiêu Lẫm cũng đuổi theo. Yêu hồ bị chọc giận, không muốn buông tha bọn họ, phi thân đuổi theo. Mà giờ phút này, phía trước lại là một bãi đầm lầy. Ngô Khanh chỉ muốn chửi đồng lên. Số sao mà quá nhỏ đi. Yêu hồ phá lên cười, cô ta nghịch nghịch tóc của mình. Nếu đã vậy, Nô gia sẽ cho các ngươi được chết một cách thú vị. Cô ta nâng cái đuôi lên, ba người bị cô ta đánh rơi xuống đầm lầy. Yêu hồ nằm trên bờ, bảy cái đuôi lắc lư nhìn họ chìm xuống. Cô ta nhìn Tiêu Lẫm. Tiếc thật, đẹp thế kia mà không thể cùng ngươi giao hợp một lần. Tiêu Lẫm mặt mày không đổi sắc, ổn định thân mình, cố gắng để không chìm xuống nhanh. Ngô Khanh thì không bình tĩnh nổi, điên cuồng mắng hổ yêu. Hạng đàn ông thối như ngươi ta không thích. Hổ yêu chớp chớp đôi mắt đẹp. Dù sao các ngươi đều sắp chết. Để ta xem các ngươi thích loại nào, ta đây thỏa mãn các ngươi. Cô ta duỗi cái đuôi dài, dừng ở trên người Ngô Khanh. Tiếng mắng chửi của Ngô Khanh im bặt, nhìn hổ yêu dần dần xuất hiện vẻ mê muội. Hổ yêu sờ sờ mặt mình cười ngọt ngào. Ồ, thì ra là thích kiểu cô gái hoạt bát đáng yêu nha. Cô ta chuyển sang Tiêu Lẫm, khuôn mặt Tiêu Lẫm trùng xuống. Hổ yêu đảo cái đuôi qua. Cô gái này cũng rất đẹp đó, cô ta là thê tử của ngươi à? Nhưng mà trong lòng ngươi trách nhiệm cùng bảo vệ chiếm quá nhiều, địa vị cô ta còn chưa đủ đâu. Cái đuôi cô ta dừng ở trên má Tô Tô. Một lát sau, hổ yêu cười rộ lên. Thú vị, không ngờ ngươi vẫn chưa có người trong lòng. Người đơn thuần như thế này, đã lâu rồi ta chưa gặp đó. Tiếc là, hôm nay đã định ngươi phải chết ở đây rồi. Tô Tô cảm giác mình đang không ngừng chìm xuống. Đầm lầy đã sắp tới cằm nàng rồi. Nàng cắn răng muốn tập trung làm dùng tiên thuật ngự phong. Nếu thành công, ba người họ sẽ có cơ hội sống sót. Hổ yêu chán đến chết, biến thành Diệp Băng Thường trêu chọc Tiêu Lẫm. Biểu cảm của Tiêu Lẫm dần dần ôn hòa đi rất nhiều. Giọng nói của hổ yêu cũng trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ, đã biến thành giọng nói của Diệp Băng Thường rồi. Hổ yêu đắc ý nhìn Tô Tô. Tô Tô muốn đánh thức Tiêu Lẫm, đáng tiếc vô dụng. Dần dần Tô Tô cảm thấy mình sắp không thể thở được. Nếu biết rằng chạy ra khỏi Hoang Uyên là thất vĩ hồ, có đánh chết nàng cũng sẽ không tới. Không biết Diệp Chữ Phong dính phải con yêu lớn gì nữa. Nàng cố gắng cử động ngón tay, ngự phong quyết, nhanh đi. Hổ yêu hết hứng chơi đùa rồi, đột nhiên kêu lên một tiếng. Lúc này mặt trời đã lặn xuống. Trong rừng trúc dần dần đi ra một thiếu niên áo đen, gã tóc đen môi đỏ chậm rãi đi tới. Tô Tô chừng đôi mắt, Đàm Đài Tẫn. Hổ yêu nhìn gã, nở nụ cười thật tươi. Quá là đẹp đi. Cô ta che vết thương trên vai mình lại liếm liếm môi. Ngươi tới chữa thương giúp ta đi. Đàm Đài Tẫn cong môi. Được thôi. Giọng gã trầm khàn, gợi cảm đến mức làm cho hổ yêu ngây dại. Cô ta bước từng bước quyến rũ, đi đến Đàm Đài Tẫn. Trước khi đuôi hổ chạm vào mặt Đàm Đài Tẫn thì đã bị thiếu niên giơ tay túm chặt. Hổ yêu cười khanh khách, muốn xem người trong lòng gã là ai. Một lát sau, nụ cười của cô ta biến mất, ngược lại lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi... Thiếu niên lạnh lùng nói. Thế nào, thấy không? Hổ yêu liếc nhìn Đàm Đài Tẫn khó hiểu. Làm sao có thể? Trước khi châm Nga Mi bắn ra khỏi tay áo của thiếu niên, hổ yêu cười lên nói. Nhưng ta không chơi với người nữa. Ờ, bọn ta sắp chết rồi. Ba người kia, ngươi chỉ cứu một thôi, sau này còn gặp lại. Hổ yêu có thù tất báo, nghĩ đến mình bị Tử Lôi bổ ra chóc thịt bong. Trước khi phi thân rời đi, cô ta cong môi cười với Tô Tô. Một giọt máu tươi bắn nhập vào giữa mày Tô Tô. Người thiếu niên mà khiến cho cô ta tò mò kia, hãy để cho cô gái trắng trong tinh khôi này nếm thử hương vị đi. Hổ yêu biến thành một con hồ ly vàng, giây lát biến mất ở trong rừng cây. Đàm Đài Tẫn đi về chỗ đầm lầy. Đúng như hổ yêu đã nói, tình huống của ba người đều rất nguy ngập. Đầm lầy sắp ngập đầu rồi. Tiêu Lẫm cùng Ngô Khanh đã bị hổ yêu làm cho hôn mê rồi. Thiếu niên ngồi bên đầm lầy. Tô Tô bế khí, đôi mắt xinh đẹp nhìn gã. Đàm Đài Tẫn hoàn toàn không có ý định kéo họ lên. Tô Tô đoán gã muốn là nội đan của hổ y. Có lẽ gã vẫn luôn muốn đi theo họ, dự tính làm bọ ngựa ở phía sau. Tiếc là thấy hổ yêu bảy đuôi, gã tạm thời thu tay. Tô Tô miệng bị ngập trong đầm lầy, không thể nói chuyện, đành phải chớp mắt với gã. Tốt xấu gì cũng là người của ngươi, kéo một cái ra ngoài đi. Đôi mắt đen sâu của Đàm Đại Tẫn nhìn nàng chăm chú, vẫn không nhúc nhích. Tô Tô nhắm mắt lại, sở dĩ nàng không hoảng loạn, thực ra vì trong tay áo còn có một tấm phù truyền tống đòn sát thủ. Nhưng mà phù truyền tống cũng chỉ cần linh khí điều khiển. Nàng vừa mới tích góp đủ linh lực, có thể đưa bạn đồng hành rời đi. Đàm Đại Tẫn không cứu thì thôi, không cần. Phù truyền tống bay lên không trung. Trong đầm lầy, Tiêu Lẫm cùng Ngô Khanh chậm rãi biến mất. Nhưng mà sau một lúc lâu, Tô Tô vẫn còn ở đầm lầy. Tô Tô, sao lại thế được? Vì sao nàng không được truyền đi? Đột nhiên, nàng nghĩ đến tinh huyết của hồ yêu bắn vào giữa chân mày của mình. Nàng hiện giờ dính yêu khí, phù truyền tống lại không truyền yêu vật. Nghĩ đến đây, Tô Tô lại lần nữa nhìn Đàm Đại Tẫn. Trong mắt thiếu niên hiện rõ sự chế giễu thờ ơ mà quan sát nàng. Tô Tô nghĩ bụng, nàng có chết cũng không cần xin gã, bởi vì nàng biết, cầu xin cũng vô dụng, cùng lắm thì nàng đánh thức vòng ngọc. Chút khí phách này vẫn phải có, trừ phi tự Tô Tô muốn chết, bằng không không ai có thể ép chết nàng được. Thiếu nữ không nói một lời, bình thản để mặc đầm lầy nuốt chừng lấy mình. Ý cười trong mắt Đàm Đại Tẫn dần dần biến mất, thay vào đó là một sự tức giận lạnh lùng. Mặt trời đã lặn, trời sắp tối rồi, đây là thời hạn cuối cùng gã rời khỏi Hạ Quốc. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Tô Tô quay người bỏ đi. Thật đúng là khiến người ta căm ghét, hy sinh mình đi cứu người khác, thà chết cũng không cầu xin gã. Gã đi được vài bước, phía sau đột nhiên có tiếng động. Thiếu nữ thảm hại bị một lực lượng đẩy ra khỏi đầm lầy. Nàng quỳ rạp xuống đất, ho khan liên tục. Tô Tô mừng như điên, vào thời khắc này thế mà ngự phong lại thành công. Tiềm lực con người quả nhiên vô cùng tận. Nhưng mà vừa ngẩng lên, thấy Đàm Đại Tẫn, nàng kinh ngạc nói, sao ngươi còn chưa đi à? Nàng chìm lông như thế, cho rằng gã đã bỏ đi từ lâu rồi chứ. Đàm Đại Tẫn mặt biến đổi, cười lạnh lùng, dùng châm nga mi chống vào cổ nàng nói, ngươi còn chưa chết, ta làm sao mà đi được? Tô Tô đã chứng kiến sự sắc bén của châm nga mi, nàng ngẩng đầu lên để tránh bị cắt vào da thịt. Giờ ta rất mệt, không muốn đánh nhau với ngươi, Tô Tô nói, biết đâu chừng hồ yêu sẽ quay lại, ngươi xác định muốn đợi ở đây hả? Dứt lời, nàng muốn đẩy châm nga mi ra. Đàm Đại Tẫn vừa muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt Tô Tô biến đổi, biểu cảm ngây dại ra. Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng, giờ phút này lại hiện lên màu tím yêu dị. Đàm Đại Tẫn chợt nhớ ra, trước khi hồ yêu bỏ đi đã bắn nhập một giọt linh huyết vào giữa mày Tô Tô. Đó là thứ gì? Từ trước đến nay, gã luôn cảnh giác với những điều chưa biết. Vừa mới chuẩn bị khống chế nàng, đã phát hiện tay đang nắm châm nga mi bị Tô Tô nắm lấy. Ngay sau đó, trên mu bàn tay lạnh như băng của gã dán lên một khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu. Dưới ánh sáng phản chiếu của tuyết trắng, Đàm Đại Tẫn thấy rõ ánh mắt của nàng. Ánh mắt sạch sẽ, thuần khiết của nàng giờ phút này chiếu ngược hình bóng của gã. Tô Tô chăm chú nhìn gã, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng, vui tươi và thành kính. Đàm Đại Tẫn cười lạnh nói, chúng yêu thuật thật là ghê tởm. Thất vĩ hồ ngàn năm, tinh huyết là thứ gì không cần nghĩ cũng biết. Đàm Đại Tẫn không muốn dây dưa với Tô Tô, nếu nàng tỉnh lại, muốn giết nàng cơ bản là không thể. Đã vào đêm, nếu không lấy được yêu đan của hồ yêu, gã hẳn là nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không đi ngay thì không còn kịp nữa. Mà còn Tô Tô, nàng sẽ thế nào hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của gã. Gã vừa muốn đứng lên, châm nga mi trong tay đã bị thiếu nữ cướp đi. Tiếp theo đó, thiếu nữ đẩy gã ngã xuống đất. Thiếu nữ đè bả vai gã lại, đôi mắt màu tím nhạt hiện lên ý cười. Nàng dùng châm nga mi chống vào gã, thấp giọng nói bên tai gã, Đàm Đại Tẫn, ngươi vẫn yếu như vậy hả? Hay là nói, ngươi chưa từng đề phòng ta? Đàm Đại Tẫn nói, ngươi muốn tìm chết. Đôi mắt của gã đen và sâu thẳm, một con rắn nhỏ đốm hoa xuất hiện phía sau nàng. Đàm Đại Tẫn bật cười lạnh thành tiếng. Con rắn nhỏ lặng lẽ trườn tới gần Tô Tô. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn, nếu không tỉnh táo thì cút xuống địa ngục đi. Khóe miệng gã kéo ra một nụ cười khoái trá. Bất luận là ai, hoảng loạn vào thời điểm sắp chết đi đều rất ghê tởm kinh khủng. Nàng chắc chắn cũng không ngoại lệ. Tô Tô có vẻ như không chú ý đến con rắn độc phía sau. Nàng đè chặt bả vai thiếu niên. Trong đôi mắt màu tím, ý cười càng sâu. Dưới ánh mắt lạnh nhạt hờ hững của gã, nàng đột ngột bưng mặt gã cúi xuống. Khi trên mặt bị một cảm xúc mềm mại chạm vào, Đàm Đại Tấn còn không kịp thu lại vẻ ác độc trên nét mặt. Con rắn nhỏ sau lưng Tô Tô bỗng nhiên cứng đờ lại, không ai điều khiển nó nữa. Nó rơi từ trên cành cây khô xuống dưới. Không rõ vì sao mình đang ngủ đông lại xuất hiện ở chỗ này, muốn chạy trốn mà không thể cử động được. Tô Tô nằm trên ngực Đàm Đại Tẫn, đột nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười của nàng giòn vang. Vào đêm mùa đông lạnh buốt, làm cả khu rừng trúc đều ấm áp lên. Sắc mặt Đàm Đại Tẫn cực kỳ khó coi. Sát ý tung hoành trong mắt gã, nàng đột nhiên ôm chặt lấy cổ gã, cả người cuộn tròn trong lòng gã. Huynh yếu cũng không sao hết, về sau tôi sẽ bảo vệ huynh. Cút xuống, gã đưa tay bóp chặt sau cổ nàng, hận không thể cứ thế mà bóp chết nàng. Ánh sáng trong đôi mắt màu tím của thiếu nữ chuyển động, rõ ràng là màu của yêu dị mà khi chạm tới trên mặt nàng lại không hề xấu xa tà ác mà ngược lại càng thêm xinh đẹp hơn. Cầm Tô Tô đặt lên hõm vai gã, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Đêm đông yên tĩnh, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe ra ý thẹn thùng trong đó. Không năn đấy, tôi thích huynh. Câm miệng, Đàm Đại Tẫn mím môi thành một đường thẳng tắp, tay gã dùng lực tính toán kéo nàng rời khỏi người mình. Trong lòng gã từ trước đến nay chưa từng dùng từ ngữ nào để mắng chửi một người như vậy cả. Đê tiện vô sỉ, hạ tiện, dâm đãng bẩn thỉu. Nàng bẩn thỉu giống như con hổ yêu kia. Chỉ một giọt linh huyết thôi mà đã biến thành dáng vẻ như thế này rồi. Cổ Tô Tô như sắp bị gã bẻ gãy, nàng gắng gượng ngẩng đầu lên, không biết phải làm sao, nhưng nàng lại không nhịn được muốn cười lên. Trên người hai người đều dính bùn đầm lầy, tay nàng chống lên ngực Đàm Đại Tấn thở phì phò, hơi giận nói, này huynh lại bóp nữa, tôi chết thật đó. Bàn tay trên cổ dừng một chút, nàng thấy khóe miệng Đàm Đại Tấn hiện lên tia cười lạnh. Bàn tay Tô Tô nhẹ nhàng chạm lên mặt gã, nơi nàng từng hôn lên đó. Đàm Đại Tẫn, huynh đừng thích Diệp Băng Thường nữa, huynh thích ta đi. Nàng cười rộ lên có chút thẹn thùng, nhưng mà cô gái nhỏ lấy hết can đảm, đỏ mặt lên nói, chị ta không yêu huynh đâu, hơn nữa còn là thê tử của người khác rồi. Ta sẽ thật lòng yêu huynh, từ nay về sau không để huynh phải chịu khổ nữa, cũng sẽ không cho ai ức hiếp huynh, còn sinh nhiều con cho huynh có chịu không? Ngay sau đó, nàng bị thiếu niên nhấc khỏi cơ thể. Sắc môi gã tái nhợt, không biết là tức giận hay là căm hận. Ngươi nằm mơ đi. Tô Tô xoa khuỷu tay bị chống đau, đè nơi ngược lại, cảm thấy tình yêu đột ngột này quá dâng trào. Nàng không thể nào khắc chế được. Nàng chưa từng thích một người nào như vậy cả. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn đến gần gã hơn nữa. Nhưng mà nàng còn chưa đến gần gã, mấy mũi tên lạnh băng đã cắm dưới chân nàng. Bản năng gặp nguy hiểm của Tô Tô vẫn còn đó, vội lui về sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt tuyết. Trong rừng trúc xuất hiện mấy bóng người áo đen, bọn họ quỳ gối trước mặt Đàm Đại Tẫn. Điện hạ, thuộc hạ tới muộn. Người cầm đầu liếc Tô Tô, cần giết không ạ? Đàm Đại Tẫn lạnh nhạt nhìn Tô Tô, thiếu nữ vẻ mặt mù mịt, mang theo sự ấm ức nhìn gã. Trong lòng gã quay cuồng cơn giận dữ, dứt khoát nói, mang đi. Người áo đen kinh ngạc, điện hạ, bọn họ về Chu Quốc, làm sao có thể mang theo một thiếu nữ xa lạ đi cùng được? Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhếch môi, cô ta là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu, mang theo đi, lúc cần thiết thì giết cô ta, trấn nhiếp Diệp Khiếu. Điện hạ anh minh. Song quyền khó chịu địch bốn tay, nhóm người áo đen này võ công cao cường, Tô Tô mau chóng bị trói lại. Tinh huyết hổ yêu tiêu tan, màu tím trong mắt nàng đã nhạt đi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Khi đoàn người biến mất trong khu rừng, hổ yêu áo vàng mới bước ra. Nó liếm liếm móng vuốt của mình, miệng chậc chậc. Rất thú vị. Giọt tinh huyết kia của nó sẽ làm cho mọi người thực sự nghĩ rằng người trước mặt là người mình yêu chân thành tha thiết. Nó cũng chứa cả dục vọng mãnh liệt khó có thể khống chế. Nhưng mà cô gái nhỏ kia chỉ hôn Đàm Đại Tẫn, còn vui vẻ thông báo muốn bảo vệ gã. Tình yêu đơn giản lại mãnh liệt như vậy. Nếu đổi là người khác, dù cho là một biểu hiện giả dối ngắn ngủn, chỉ sợ đều sẽ động lòng. Chỉ tiếc là cô gái nhỏ ấy lại gặp phải thiếu niên áo đen kia. Diệp Băng Thường thấy Tiêu Lẫm rơi vào viện tử, vội vàng chạy ra nói, vương gia, chàng làm sao vậy? Tiêu Lẫm mở to mắt. Không trung có tiếng động rất nhỏ. Tiêu Lẫm đưa tay bảo vệ Diệp Băng Thường ra phía sau. Ngay sau đó, Ngô Khanh từ trên không trung rơi xuống. Ngô Khanh bị đập rất mạnh, bị đau mà tỉnh lại, Hắn kêu lên một tiếng, ôi eo của da. Diệp Băng Thường thấy hắn từ trên không trung rơi xuống thì hoảng sợ, khẽ kéo áo Tiêu Lẫm lo lắng hỏi, vương gia có chuyện gì vậy ạ? Tiêu Lẫm áy náy nói, lúc hạ triều thì gặp chút chuyện làm nàng lo lắng rồi. Diệp Băng Thường cười nhẹ, thị vệ đã nói với thiếp thân rồi, vương gia bình an là tốt rồi ạ. Nàng ta nhìn Ngô Khanh, vị này là... Tiêu Lẫm cũng không giấu nàng ta, sư đệ của ta, Ngô Khanh. Ngô Khanh đang đau đớn nhe răng trợn mắt, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nhìn thấy Diệp Băng Thường thì xòe quạt xếp ra, lại khôi phục dáng vẻ công tử nhã nhặn lịch sự. Hai người hành lễ với nhau. Ngô Khanh, để đi đại đường đợi ta, Tiêu Lẫm nói. Ngô Khanh biết Tiêu Lẫm có việc muốn thảo luận với mình. Vị trắc phi yếu đuối này là sư huynh, từ sự việc yểm ma lần trước đã làm cho cô ấy hoảng loạn sợ hãi. Nghĩ chắc Tiêu Lẫm lo làm cô ấy sợ nữa, cho nên muốn đơn độc thảo luận với mình chuyện con hổ yêu bảy đuôi kia. Ngô Khanh vừa đi, Tiêu Lẫm nói với Diệp Băng Thường, tới đây. Y cầm tay nàng ra, vào trong đình ngồi xuống. Màu trời biến thành màu xanh sẫm, đèn lồng trong phủ được đốt sáng lên. Tiêu Lẫm lấy trong người ra một cái hộp dịu dàng nói, mở ra xem đi. Diệp Băng Thường mở ra, trong hộp gấp nhảy ra một con chim gỗ nhỏ tinh xảo đáng yêu. Nhưng mà con chim gỗ này còn được vỗ cánh, bay lên. Vừa bay vừa hót, Diệp Băng Thường ngây người, kinh ngạc nhìn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm từ tướng mạo hay tính cách đều như trích tiên, thật khó tưởng tượng y lại có tâm tư tinh tế mà đi lấy lòng nàng ta. Tiêu Lẫm xấu hổ ho khan. Mấy ngày trước ở trong cung thấy cửu muội muội có đồ chơi nhỏ xinh này, muội ấy nói thứ đồ chơi này cô gái nào cũng đều thích hết, cho nên ta mới tìm một con tặng nàng, nàng có thích không? Diệp Băng Thường cười gật đầu. Tiêu Lẫm nói, xin lỗi nàng, từ lúc cưới nàng ta vẫn rất ít khi ở bên nàng. Tấm lòng của vương gia thiếp thân hiểu mà. Diệp Băng Thường nhỏ nhẹ nói, thiếp thân không mong muốn gì nhiều, chỉ mong được ở bên vương gia cả đời là đủ. Nàng ta gửi cho phu quân văn thao võ lược, dĩ nhiên không thể nào ngày ngày vây trong hậu viện được. Hơn nữa, hậu viện của Tiêu Lẫm không có thông phòng, cũng không có thị thiếp. Không biết có bao nhiêu cô gái hoàng thành hâm mộ Diệp Băng Thường. Thường Nhi, do dự một lát, Tiêu Lẫm vẫn dặn dò, gần đây đừng ra ngoài nhé, nếu muốn đi thì phải bảo ám vệ đi cùng. Xảy ra chuyện gì à? Hoàng đế Chu Quốc Băng Hà hiện tại đăng cơ là tam hoàng tử Chu Quốc. Diệp Băng Thường mở to đôi mắt, Tiêu Lẫm nói, tân hoàng tử rất dã có dã tâm, đã đóng quân ở biên cảnh rồi, không lâu nữa thôi chỉ sợ sẽ có chiến tranh. Ngô Khanh uống ngụm trà chậc lưỡi nói, cuối cùng đã chịu tới trò chuyện với kẻ cô đơn này rồi, huynh mà không tới nữa, để đây chắc phải ngồi cho đến khi đèn cạn dầu mới thôi. Để sư đệ chờ lâu. Được rồi, đừng giả bộ nữa, chắc phi của huynh ngủ rồi à? Tiêu Lẫm gật đầu. Ngô Khanh quan sát Tiêu Lẫm cười xấu xa. Lẽ nào ở trên giường huynh cũng là dáng vẻ cứng ngắc không thú vị này à? Tiêu Lẫm nhướn khóe môi lên liếc hắn. Ngô Khanh giơ tay hàng. Được rồi, để không nói bậy nữa. Nhắc tới, chúng ta rõ ràng là ở đầm lầy mà, sao lại về phủ của huynh được nhỉ? Đệ suýt chút nữa thì cho rằng hôm nay đã chết ở đó đấy. Không phải đệ dẫn chúng ta về à? Tiêu Lẫm hỏi. Đệ nào có bản lĩnh đó chứ? Thế thì đó là ai không cần nói cũng biết. Ngô Khanh hỏi. Sao không thấy Diệp Tam tiểu thư đâu? Tiêu Lẫm lắc đầu, sắc mặt nghiêm trang nặng nề. Ngô Khanh, có lẽ thoát rồi, cô ấy có bản lĩnh đưa chúng ta thoát đi, vậy thì chắc cũng tự thoát khỏi rồi đó. Tiêu Lẫm vẫn không yên tâm, cho người đi tìm hiểu xem Diệp Tam tiểu thư đã về phủ chưa. Thất Vĩ Hồ kia phải xử lý thế nào đây? Đệ nói trước, đệ không đối phó được đâu, ai đi thì đi, đệ không đi nữa. Dĩ nhiên là sẽ không để đệ đi rồi, Tiêu Lẫm nói. Hiện giờ có thể đối phó được hồ yêu thì chỉ có một người thôi. Sư đệ, còn phải làm phiền đệ đi tìm quý sư thúc cho ta. Ngô Khanh nghiến răng, quý lão phu nhân quy ẩn rồi, đệ đi đâu mà tìm đây? Tiêu Lẫm uống ngụm trà cười hiền hòa. Nhưng mà chẳng phải Dung sư muội thích đệ à? Cô ấy có thể dẫn đệ đi tìm cha cô ấy đó. Ngô Khanh giống lên, ông đây còn lâu mới đi nhờ quả ớt cay kia nhỏ bé nhé. Khó khăn lắm mới tránh thoát được, trốn đến hoàng thành làm môn khách cho hoàng tử, đối đầu với sư huynh. Có nhiều người đẹp hâm mộ, hắn còn lâu mới về lại núi bắt gà rừng với cô nàng hoang dã kia nhé. Tiêu Lẫm nhướng mày, không hề ép buộc gã. Tật xấu của sư đệ, dùng sư muội chỉnh đốn hai trận là xong ngay. Hai trận không xong, đánh mấy trận là đâu sẽ vào đấy. Ngô Khanh nói, thật sự sắp có chiến tranh à? Tiêu Lẫm gật đầu. Vị tân hoàng của Chu Quốc rất táo bạo và có gan, nhưng mà chẳng phải là Đàm Đại Tẫn đang là con tin của triều đình ta hay sao? Tân hoàng không sợ chúng ta giết chết đệ của hắn à? Nhà đế vương vốn vô tình, Tiêu Lẫm nói, cũng phải, nghe nói hoàng tử và công chúa Chu Quốc đều bị tân hoàng giết sạch rồi. Hôm nay phụ hoàng đã phái người đi chóc nã chất tử rồi. Ngô Khanh gác chéo chân, nhớ tới thiếu niên từng suýt nữa phải chui qua háng triệu vương, nói, người này quá thảm đi, cũng không có năng lực gì cả. Triệu vương căm ghét hắn cực độ, đoán chừng tương lai việc chém đầu hắn, triệu vương chỉ ước do chính tay mình thực thi thôi. Không, phụ hoàng không tìm được hắn. Tiêu Lẫm nghiêm túc nói, sư đệ không thể khinh địch, Đàm Đại Tẫn là một kẻ tàn nhẫn. Ý huynh à, hắn đã chạy thoát từ sớm rồi. Ngô Khanh biểu cảm như gặp quỷ. Tin tức bên Chu Quốc rõ ràng hôm nay mới truyền đến, thế mà tin tức của Đàm Đại Tẫn còn nhanh hơn so với họ. Tiêu Lẫm gật đầu, hôm nay vốn dĩ muốn nói cho Tô Tô biết, không ngờ lại không kịp. Nàng biết được tin tức này, không biết sẽ có cảm thụ gì. Có thể hắn rời khỏi Hạ Quốc rồi chăng? Một chất tử từ nhỏ lớn lên ở trong lãnh cung, hắn lấy đâu ra thế lực chứ? Tiêu Lẫm nói, ta cũng không biết. Cho nên đây mới là điểm đáng sợ của người đó. Đêm đông, nơi bến đò gió rít rất lớn, Tô Tô bị trói chặt. Lúc tỉnh lại, trước mắt là một màu tối đen, người bên cạnh đẩy nàng. Ngoan ngoãn đi, là giọng một cô gái. Tô Tô nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi tinh huyết của hổ yêu nhập thể. Thật sự là sống không còn gì luyến tiếc. Nàng cắn răng, thất vĩ hổ đáng ghét. Thế mà nàng lại tỏ tình với Đàm Đại Tẫn, còn hôn gã nữa. Hiện tại nhớ lại cảm giác yêu Đàm Đại Tẫn đến mãnh liệt. Khi đó, đúng là sờn cả tóc gáy. Hậu quả càng nghiêm trọng hơn là hiện giờ nàng đang bị trói chặt, mắt cũng bị bịt kín, giờ đang ở đâu cũng không biết. Tô Tô nghe được tiếng gió, cảm thấy bọn họ hiện đang ở một đầu gió. Cô gái đẩy nàng đi lên đằng trước, không biết đi được bao xa, đoàn người dừng lại. Chung quanh là tiếng quỳ gối rào rào, tiếng kêu kích động. Điện hạ, Tô Tô không biết bị ai đá vào chân, bị bắt quỳ xuống, nàng cố gắng ổn định cơ thể. Tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên tình huống hiện tại rất không tốt. Tô Tô cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống. Tiếng bước chân quen thuộc trên tuyết động, có người nói, điện hạ, phu nhân đang đợi ngài ạ. Không bao lâu, có một giọng nữ kêu lên, điện hạ. Người kia như đi ngược chiều gió, âm thanh bị thổi tan từng mảnh. Nhiều năm như vậy, người đã chịu khổ rồi. Đàm Đại Tẫn nói, không việc gì. Người phụ nữ nhìn Tô Tô bị bịt mắt. Cô ấy là... Tô Tô nghe được giọng nói lạnh nhạt của Đàm Đại Tẫn, đích nữ của Diệp Khiếu. Người phụ nữ lẩm bẩm, thì ra đây là con gái của lão tặc kia, đúng là một phần lễ lớn. Sau đó, như nhớ ra gì đó, giọng bà ta phức tạp. Thiếp nghe nói, dường như điện hạ đã thành thân với Diệp Tam tiểu thư. Nếu thật sự đưa Tô Tô về Chu Quốc, nàng nhất định không thể sống sót được. Bất luận là chết trong tay ai đều không thể tránh khỏi. Chết có ý nghĩa là tốt, Đàm Đại Tẫn nói. Tô Tô không nhìn thấy vẻ mặt của gã, chỉ cảm thấy thanh âm của gã còn lạnh hơn cả gió đêm đông. Nàng thở dài, cũng may cảm giác mà tinh huyết hồ yêu mang lại cũng chỉ nhất thời. Nếu không, nàng sẽ thật sự yêu gã, không biết sẽ có bao nhiêu đau khổ. Nàng vẫn còn rất bình tĩnh, phân tích tình huống của mình. Có rất nhiều người cung kính mà gọi Đàm Đại Tẫn là điện hạ, khẳng định không phải người Hạ Quốc. Lẽ nào là người Chu Quốc? Người Chu Quốc muốn làm gì? Rất nhanh Tô Tô bị mang lên thuyền, lòng nàng trùng xuống đã hiểu ra, chỉ sợ là Đàm Đại Tẫn phải về Chu Quốc. Gã phải về, nàng là con gái của đại tướng quân địch quốc cũng không thể đi theo được. Còn nữa, người phụ nữ có giọng nói thận trọng kia là gì? Điện hạ, nên nhốt Tam tiểu thư ở đâu ạ? Đàm Đại Tẫn dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Tô. Làn da trên khuôn mặt thiếu nữ trắng sạch như sứ, một dải băng đen trên mắt càng làm cho nàng trầm tĩnh hơn rất nhiều. Sắc đôi môi đỏ hồng mượt mà, nhìn qua không hề có dáng vẻ sợ hãi chút nào, càng nhìn càng khiến người ta thấy căm ghét. gã ngồi ở ghế trên lạnh lùng nhìn nàng vài giây. Thuộc hạ thấy Đàm Đài Tẫn rất lâu không nói lời nào, không thể không hỏi lại lần nữa. Điện hạ, Tam tiểu thư, ở đâu cũng được, gã phiền chán mở miệng, hỏi ta làm gì? Toto ý thức được thuyền sắp đi, trước khi bị người ta lôi kéo đi mở miệng. Đàm Đài Tẫn, lời lúc trước ta nói, ngươi đừng coi là thật, ta cũng không biết ta bị làm sao. Biểu cảm của gã lãnh đạm không nói lời nào. Toto không nghe thấy gã nói gì, thầm nghĩ, là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Ai nấy đều biết hồ yêu giỏi mê hoặc tâm trí con người, hẳn là gã cũng sẽ không để ý đâu. Vào khoảnh khắc bước qua bậu cửa kia, Đàm Đài Tẫn đột ngột mở miệng, giọng rất lạnh, ném cô ta vào kho hàng, ở gian bẩn thỉu nhất, lạnh nhất, hôi hám nhất. Toto. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.